Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy tìm được, bởi vì gia tộc Đúc Cứ Điểm, xây dựng ở dưới nền đất, nhìn xem gia tộc Đúc Người biến mất ở trước mắt, Niruha không khỏi lẩm bẩm nói. Khó trách không ai tìm được, nguyên lai ở loại địa phương này, trong này đến cùng cất giấu bí mật gì, Niruha cười cười, thân thể hóa thành sương mù, lập tức xâm nhập tầng nham thạch, mấy phút đồng hồ đằng sau, Niruha chui ra, bày biện ra tới là một cái cự đại không gian. Đơn giản liền tự như một cái thế giới dưới lòng đất đồng dạng. Cái này chỉ sợ là trái ác quỷ gây nên, nhân lực không có khả năng thành lập được như vậy quy mô không gian. Trong không gian, trưng bày vận hành khí giới, tựa hồ đang gia công lấy cái gì, đồng thời, tại mặt khác, có thể nhìn thấy biến cả một góc. Bởi vì địa thế quá thấp nguyên nhân, nước biển xuyên thấu qua khe hở lan tràn tiến đến, tạo thành cùng loại với biến cả vật chứa, mà tại mảnh biển này bên trong, Niruha thấy được một màn kỳ dị, to lớn xiềng xích, khóa lại vài đầu si kiên kết nối lấy khí giới. Tựa hồ là đang từ trên thân si kiên hấp thu người cái gì, đu cát lại tới đây, có mấy người nghênh đón, nhanh cho ta cầm khôi phục huyết thanh tới. Nghe vậy, một người đưa cho đu cát một mực ống chích, đu cát sau khi nhận lấy, vội vàng cấp cổ của mình tiêm vào đi vào. Giờ phút này, thương thế trên người hắn đều biến mất. Big Mom tiệc trà kết quả như thế nào, lúc này, không biết từ chỗ nào, đi ra một tên hài đồng, hắn sắc mặt huyết quang, nói chuyện lại lão thành không thôi. Làm hư. Đu cát có chút ảo não. Big Mom thằng ngu này, đem thiên nhãn cán bộ gây ra, kém chút đưa tới họa sát thân, nếu như chỉ là một cái cai đô mà nói không chừng đã thành công. Nghe vậy, tên này hài đồng sắc mặt biến đổi. Đây chính là mấy trăm chi cường hóa huyết thanh, ta hoa hơn mấy tháng mới chế tác được, vì thế, chết mất 10 đầu to lớn si kiên, thế mà thất bại rồi, đu cát nhẹ gật đầu. Thiên nhãn cán bộ quá mạnh, liền xem như Big Mom sử dụng cường hóa huyết thanh, cũng căn bản ngăn không được. Có lẽ ta nên chế tác càng mạnh huyết thanh, đu cát một mặt âm trầm lắc đầu. Không được. Cảnh giới bên trên cùng thiên nhãn cán bộ không phải một cái cấp bậc, hiện tại chúng ta tốt nhất cùng Big Mom phân rõ giới hạn, nàng chọc phải người không nên chọc sẽ đem chúng ta kéo xuống nước. Người muốn đổi ý, hài đồng hơi kinh ngạc, Big Mom cờ hiệu thế nhưng là người tốt không dễ dàng mới kéo tới, nhưng là loại này cờ hiệu lại là xây dựng ở lợi dụng lẫn nhau trình độ bên trên, không có giá trị lợi dụng tự nhiên sẽ vứt bỏ, nếu như lập trường trái lại, Big Mom sẽ không chút do dự. Không có cách, Big Mom hiện tại chính mình cũng là một thân tao, chúng ta tuyệt không thể bởi vậy đem thiên nhãn đám kia hung nhân treo chọc qua đến, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Mà lại, thiên nhãn bọn này hung nhân căn bản chính là ở khắp mọi nơi, thánh địa, Impel Down, hải quân bản bộ, bọn hắn chỗ nào không có đi qua chỗ nào không dám đi, nói không chừng hiện tại liền tìm phục tại địa phương nào, chính mình nói lấy, đu cát đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Lúc này, một cổ dị chất cảm giác tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người ở đây, lập tức con người co rụt lại. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy một vòng đen kịt sương mù, từ mấy người bọn họ trung ương từ từ bay lên, biến thành tử linh bộ dáng. Thứ gì, bọn hắn chưa thấy qua tử linh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên đầu hoàng kim nhãn thời điểm, lập tức dọa nằm xuống, cầu nguyệt phiếu, thiên nhãn thật tìm tới, ngoa tào, đu cát giật nảy mình, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ta thật mẹ nó miệng quả đen. Cái này thiên nhãn nói thế nào tới thì tới, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tử linh. Trong nháy mắt suy tư đây rốt cuộc là thiên nhãn vị kia, nếu như là chiến đấu thành viên cái kia tuyệt bích xong đời, bản linh chẳng lẽ lại không thể tới nhân loại, bất quá, có một câu ngươi nói đúng, chúng ta thiên nhãn, ở khắp mọi nơi. Cái này đặc thù xưng hô, lập tức để đu cát thể hồ quán đỉnh. Tử linh, ngươi chính là cái kia tử linh ban sơ xuất hiện xong vào thánh địa thiên nhãn thành viên. Một mặt nói, hắn chậm rãi lui lại, hộ vệ bên cạnh, lập tức đem đu cát cùng hài đồng kia bảo vệ. Niruha không có phản ứng đu cát, mà là quay người nhìn xem hài đồng, nhân loại, ngươi chính là chế tác cường hóa huyết thanh người, bảo vệ được hắn. Nhìn thấy Niruha nhìn xem hài đồng, đu cát vội vàng ứng thanh hô. Lập tức, không biết từ chỗ nào, xông ra hai người mặc tây trang nam tử, đem hài đồng bảo vệ, sau đó riêng phần mình xuất ra một chi ống chích, rót vào trong cổ. Hư một tiếng, hai người trong nháy mắt bộc phát, tốc độ phi thường nhanh, công kích rơi xuống, xuyên qua Niruha thân thể, biến thành đen kịt sương mù. Hai người sửng sốt một chút, hệ Logia, hai người trong nháy mắt làm ra phán đoán, một quyền đem Niruha đầu quanh thành sương mù, lập tức mang theo hài đồng kéo dài khoảng cách, truyền ngôn, thiên nhãn tử linh làm tình báo thương không có cái gì chiến lực, chỉ có một bộ bất tử chi khu, xem ra truyền ngôn là thật. Đu cát ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút buông lỏng. Thật sự là có ý tứ truyền ngôn, theo bản linh biết, các ngươi đối bản linh nhận biết bất quá là thánh địa biến dị thôi, người dũng khí từ đâu tới cho rằng bản linh không có chiến lực, vẹn vẹn một lát, Niruha chính là khôi phục thân thể. Giao ra đứa bé kia, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không đồ gia tộc của các ngươi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 79, hô lao hóa thí nghiệm canh thứ 7, giao ra đứa bé kia, tha cho ngươi khỏi chết, nếu như không nói đồ gia tộc của các ngươi, tử linh thanh âm nhớ tới, để Ducat có chút sợ hãi, nhưng là, hắn không có khả năng giao ra đứa bé kia. Không có cái này hài đồng, gia tộc Đúc sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, gia tộc Đúc cuộc khởi, đều là bởi vì hắn năng lực. Thiên nhãn, các ngươi không phải cần trái ác quỷ a ta cho ngươi trái ác quỷ, cầu ngài buông tha hắn. Ducat bắt đầu chịu thua, nằm rạp trên mặt đất, bắt lấy Niruha mắt cá chân, hắn hiểu được, cùng thiên nhãn đối đầu, không có kết cục tốt, Niruha cười lạnh một tiếng. Thứ nhất, ngươi đã cùng chúng ta thiên nhãn đối đầu, còn ra tay với chúng ta, muốn trấn áp chúng ta cán bộ si tâm vọng tưởng. Thứ hai, duy nhất có thể làm cho chúng ta tha thứ ngươi biện pháp, giao ra cái này hài đồng. Niruha minh bạch, có cái này hài đồng, hắn có thể làm đến càng nhiều trái ác quỷ. Mà như vậy trong nháy mắt, Ducat bỗng nhiên nhảy lên một cái. Động thủ, hư một tiếng, cái kia hai tên người áo đen trong nháy mắt đi vào Niruha bên cạnh. Hai cục to lớn xiềng xích lập tức đem Niruha khóa lại, sau đó, một thanh lưỡi dao xuyên qua Niruha thân thể, ha ha, ha ha ha xử lý, Ducat cười ha ha, một trận điên cuồng, ta xử lý thiên nhãn thành viên, chủ quan đi, ngu xuẩn. Niruha một mặt bình tĩnh, cúi đầu nhìn một chút, lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, Hải Lâu Thạch, thật sự là ngu muội nhân loại, coi là dạng này liền có thể đối phó bản linh a. Nói, Niruha trực tiếp bay ra, thân thể xuyên qua Hải Lâu Thạch, xiềng xích cùng đao kiếm trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ducat dáng tươi cười trong nháy mắt cứng nhắc. Không phải năng lực giả làm sao có thể, trên mặt hắn mang theo kinh ngạc, loại này nguyên tố hóa thân thể, thấy thế nào đều là hệ Logia trái cây năng lực giả mới đúng. Đừng đem trái ác quỷ loại đồ vật này cùng bản linh năng lực đánh đồng, cái này gọi là ngu muội. Niruha cười lạnh một tiếng, lúc này, sau lưng Niruha, đột nhiên xuất hiện một người, đưa tay chính là hướng phía Niruha vỗ tới, phân giải, răng rắc một tiếng. Niruha thân thể, biến thành mấy cái mảnh vỡ, bị phân giải ra. Bất quá, phân giải trong nháy mắt biến thành sương mù, lại một lần nữa tổ hợp bắt đầu. Năng lực vô hiệu quả nhiên là thiên nhãn quái vật. Người kia vội vàng cảm thấy Ducat bên cạnh. Phụ thân, không cần làm chuyện vô ích, tại ngươi cùng Big Mom xếp hàng dự định hướng thiên nhãn xuất thủ thời điểm, liền đã đứng tại mặt đối lập. Hắn chính là Ducat đại nhi tử. Suy, sớm biết lúc trước liền không nên đáp ứng Big Mom, cái này căn bản là rước họa vào thân. Ducat có chút hối hận. Phân giải năng lực a, Niruha nhìn một chút cái này thế giới dưới lòng đất. Thì ra là thế, những này chính là kiệt tác của ngươi, rất không tệ năng lực, chỉ là, thật sự là đáng tiếc. Nói, Niruha lơ lửng mà lên, đen kịt sương mù, tràn ngập ra, lấy ra một tấm thẻ, trực tiếp sử dụng, thẻ pháp thuật vĩnh tục, hao gút phát động. Vừa vặn để bản linh đi thử một chút lực lượng của ngươi, trong nháy mắt. Hư không một điểm, bỗng nhiên vỡ vụn, mà tại vỡ vụn trung tâm, có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Sau đó, một cái nho nhỏ hình cầu xuất hiện ở Niruha trong tay, vật này xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa tựa như đều yên tĩnh đồng dạng, hết thảy tất cả đều bị trấn áp xuống tới. Nó tựa như có thể đánh vỡ hết thảy, nhưng cũng có thể tạo nên hết thảy. Đó là vật gì? Có một loại phi thường không rõ cảm giác. Hắn gọi là Hao Gúc, rất xinh đẹp đúng không? Niruha bình tĩnh nói. Hắn có thể mang đến hết thảy, cũng có thể mang đi hết thảy, thiên sứ cùng ma quỷ chỉ là trong nháy mắt, câu nói này các ngươi biết nhưng lại không có khắc sâu trải nghiệm. Cái này Hao Gúc lại có thể thực hiện. Nói, Niruha chậm rãi thổi qua, đi tới cái kia vài đầu si kiên trước mặt, chỉ là, cái kia vài đầu si kiên đã hấp hối, tính mạng của bọn hắn, đã bị đứa bé kia rút ra không còn, chỉ sợ sẽ là dùng để chế huyết thanh, không cam lòng A muốn lực lượng A khát vọng báo thù A, cũng mặc kệ hư này yếu si kiên phải chăng có thể nghe hiểu, Niruha trực tiếp mở miệng. Gia tộc đúc người nhìn thấy Niruha hành vi quái dị, vậy mà đi cùng si kiên đối thoại, có chút quỷ dị. Bản linh đến giao phó lực lượng ngươi. Nhìn xem đưa ngươi biến thành dạng này hung thủ, dạng này ngươi mới có thể càng thêm khát vọng nhớ kỹ bọn hắn. Sau đó, nói xong câu đó trong nháy mắt, Niruha con mắt khẽ híp một cái, to lớn liêm đao, trực tiếp quán xuyên si kiên não động. Do bản linh đến chém giết ngươi, cái gì? Gia tộc đúc người nhìn ngay người, hoàn toàn không biết Niruha đang làm những gì. Ngươi muốn làm gì vì cái gì giết nó, cái này không gọi giết, cái này gọi trùng sinh. Si kiên trong nháy mắt tử vong, giờ khắc này, Hao Gúc phóng xuất ra lạnh nhạt quang mang, tử vong đằng sau, linh hồn sẽ bay hướng hoàng tuyền, tuy nhiên lại bị Hao Gúc chặn lại. Hao Gúc, phá giới năng lực phát động đánh vỡ tử thần cùng hô lao giới hạn. Bất quá hắn bản chất lại là Hao Gúc đem nội tâm hy vọng cụ tượng hóa. Nó khát vọng lực lượng, khát vọng báo thù lực lượng, như vậy Hao Gúc liền sẽ giao phó. Sau đó, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản chết đi si kiên giờ khắc này gầm hét lên, không, đó là kêu thảm. Rên rỉ thanh âm, còn chưa có chết. Gia tộc đúc bọn người bị giật nảy mình, vội vàng che lỗ tai. Lúc này, vừa hay nhìn thấy đầu này to lớn si kiên thân thể, bộ mặt tràn đầy ra màu trắng cốt chất vật chất. Đem cái kia to lớn thân thể bao khỏa. Quả nhiên bắt đầu hô lao hóa bực này báo thù tâm, là không thể nào cụ tượng hóa thành tử thần. màu trắng cốt chất vật chất lấy cực nhanh tốc độ đem Sea King bao khỏa. Tốc độ so Niruha tưởng tượng nhanh hơn. Có thể thấy được, nó nội tâm nguyện vọng là mãnh liệt dường nào, hao gút bất quá là đem hắn cụ tượng hóa thôi. Rất nhanh, Sea King thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành mọc ra răng nanh cái đuôi mảnh thú, thân thể biến thành màu trắng, ngực địa phương biến thành đen kịt động hô lao, linh hồn cường độ rất mạnh biến thành me nốt, Niruha mở miệng nói. Tốc độ rất nhanh, khi đầu này hô lao thành hình trong nháy mắt, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thế giới dưới đất cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Một cổ không thể coi thường linh áp lít nhà lít nhít nghiền ép mà xuống, đi ra lăn lộn muốn nói chuyện giữ lời, nói thành tích không tệ liền nhiều càng vậy liền nhiều càng, bảy chương dân lên thanh phong cảm ơn mọi người, tạ ơn hôm qua tất cả khen thưởng bình luận bằng hữu, có thể điểm cái tự động, ta đổi mới rất nhanh, ở chỗ này, thanh phong muốn hỏi một chút, đổi mới là toàn bộ đặt chung một chỗ tại rạng sáng đổi mới hay là ban ngày tách ra đổi mới? Chương 80, ác du chắc, canh một cầu nguyệt phiếu, hống hống hống hống rống, tràn ngập dị chất tính gào thét, từ đầu này hô lao trong cổ họng thả ra, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều vì này mà rung động. Cái gì, đây là vật gì, gia tộc đúc một đoàn người biến sắc, lòng sinh một vòng sợ hãi, trước đó cái kia sắp gặp tử vong Sea King, vậy mà tại trong nháy mắt chính là biến thành bực này hung mãnh quái vật. Đây cũng là thiên nhãn năng lực làm sao làm được, ha ha, bản linh vừa mới không phải nói a, thiên sứ cùng ma quỷ chỉ để ý trong nháy mắt, chỉ là... Đây chính là ma quỷ một đầu tên là Hô Lao, quái vật. Niruha bình tĩnh mở miệng nói, sau đó trở lại con thứ hai trước mặt Sea King. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, loại lực lượng này là cùng chúng ta thiên nhãn chiến đấu thành viên Unquira có cùng nguồn gốc, không đem linh hồn của các ngươi thôn phệ hầu như không còn, hắn cũng không phải sẽ không bỏ qua. Nói xong trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời gào thét me nốt bỗng nhiên ngừng lại, hé miệng, huyết hồng linh áp hội tụ mà lên, Zero. Hư một tiếng. Quy lực to lớn Zero lập tức quanh sát mà xuống, đu các sắc mặt biến đổi. Tránh ra, đám người nhao nhao né tránh, Zero ầm vang rơi xuống, đem đại địa quanh hãm sụp đổ, Zero quy lực không tệ không chỉ là phổ thông menốt trình độ. Bởi vì là Sea King, linh hồn cường độ cao so với người bình thường mạnh hơn nhiều, bởi vậy hô lao hóa đằng sau, chính là menốt trình độ, mà lại, so phổ thông menốt mạnh. Thế nhưng là, lại không cách nào hướng ác du chát tiến hóa. Dù sao, nơi này không có nhiều như vậy linh đưa cho hắn thôn phệ tiến hóa, đây rốt cuộc là quái vật gì, đu các sắc mặt ngưng trọng, mà đứa bé kia thì lại nhanh chóng lấy ra mấy con ống chích, nhanh rót vào cường hóa huyết thanh, quái vật này không đơn giản. Bọn hắn vội vàng tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi chính là rót vào, mà đúng lúc này, phát thứ hai huyết hồng Zero nhưng cũng đã ầm vang rơi xuống, phụ thân, cẩn thận. Đu các đại nhi tử biến sắc, nhìn thấy Zero bay về phía phụ thân hắn. Vội vàng tay giơ lên, nhắm ngay huyết hồng Zero, hừ lạnh một tiếng. Phân giải, răng rắc, to lớn Zero bị trong nháy mắt phân giải, biến thành lít nha lít nhít hình lập phương khối nhỏ, ngay sau đó, những này hình lập phương lập tức bộc phát, tạo thành cục bộ bộc phát, sương mù đem hắn nuốt hết. Quanh một tiếng, sương mù bị đẩy ra, một đạo hắc ảnh bay ra, một cánh tay trực tiếp đặt tại đầu này me nốt trên cánh tay, hừ lạnh thanh âm truyền đến. Phân giải, phốc thử, me nốt cánh tay lập tức hóa thành vô số hình lập phương khối nhỏ bị phân giải, lập tức đã mất đi cân bằng trùng điệp rơi vào trên mặt đất, hắn thuận thế một cước đá vào me nốt bộ mặt. Đem hắn đá bay, ha ha, cái này phân giải năng lực không tệ, nếu như là một cường giả đạt được, đoán chừng phải là một cái đại tướng trình độ nhân vật. Niruha cười cười, bất vi sở động, bất quá, trình độ của ngươi quá thấp. Hừ, tử linh, ngươi quái vật đã bị ta giết chết. Hắn vừa nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, cái kia cổ uy áp cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Đầu kia bị hắn đánh ngã me nốt, bỗng nhiên đứng lên, bị năng lực phân giải địa phương. Lại lần nữa toát ra màu trắng cốt chất vật chất, bờ vai của hắn cùng cánh tay, vậy mà tại trong nháy mắt chính là khôi phục. Niruha sửng sốt một chút, cái này Sea King hình thể lớn như vậy không có phí công dài, linh hồn cường độ sợ là người bình thường mấy trăm lần, quả nhiên không phải phổ thông menốt, ngay cả Hash Regenerati đều có. Nếu nói như vậy, Niruha đi vào cái khác Sea King trước mặt, lại lần nữa dùng hao gút tiến hành cường hóa. Sau một lát, còn lại Sea King cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện màu trắng cốt chất vật chất. Cái gì? Thấy cảnh này, Đu Cát trên mặt hoảng sợ. Một đầu hô lao cũng không tốt đối phó, lực lượng cường đại, còn có thể tái sinh, bây giờ lại đi ra càng nhiều. Loại quái vật này, thiên nhãn có thể vô hạn sinh sản a, nhưng mà, để gia tộc đúc một đoàn người ngoài ý liệu là. Cái này vài đầu menốt xuất hiện đằng sau, cũng không có đem bọn hắn liệt vào mục tiêu, mà là dương nanh múa vuốt đối với đồng loại gào thét, menốt đứng đối mặt nhau, vậy mà đem lẫn nhau coi là con mồi, những quái vật này không để ý tới trí a, Đu Cát lẩm bẩm nói, lại thở dài một hơi, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Để hắn tự giết lẫn nhau, Niruha cũng là lẳng lặng quan sát lấy một màn này, đây là menốt lẫn nhau gặm ăn tưởng tượng, vì hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, cường đại menốt sẽ lẫn nhau ăn. Mà cái này vài đầu menốt, đều không phải là phổ thông menốt, bản năng vượt qua hy vọng cụ tượng hóa có ý tứ, bản linh ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tiến hóa đến loại trình độ nào. Cái này vài đầu Menốt trong nháy mắt cắn xé cùng một chỗ. Có một đầu đem đối diện Menốt cánh tay cắn xuống, trong nháy mắt thôn phệ xuống tới, một đầu khác đem đối phương đầu mặt nạ cắn xé xuống tới, trực tiếp cắn nát. Hoàn toàn chính là mãnh thú chiến đấu, liều mạng chém giết. Cái này rung động một màn, để gia tộc đúc một đoạn người đều có chút mộng bức. Hoàn toàn không biết tại sao phải đã phát triển thành loại này bộ dáng. Rốt cục, chém giết kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu hấp hối Menốt. Hắn đem mặt khác hô lao đều thôn phệ xuống dưới, linh lực tăng vọt bắt đầu, không sai, ngươi là trong bọn họ mạnh nhất một đầu, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Hào gúc hào quang chiếu rọi xuống đến, đem đầu này Menốt nội tâm muốn hy vọng tiến hóa cụ tượng hóa đi ra, phá giới năng lực, phát động. Hống hống hống hống, bỗng nhiên ở giữa, hắn bắt đầu gầm hét lên. Huyết hồng linh áp phóng lên tận trời, cùng trước đó không phải một cấp độ, mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này thế giới dưới lòng đất tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Ngay sau đó, hắn hình thể thu nhỏ, hóa thân thành hai cái đứng yên Menốt, tiến hóa, biến thành ác du chát, hao gút lực lượng thật mạnh, vẹn vẹn thôn phệ vài đầu Menốt, lại có thể trực tiếp tiến hóa, Niruha cũng không khỏi có chút động dung, cái này hao gút, chỉ sợ so tử thần bên trong nắm giữ còn mạnh hơn. Nếu như còn có càng nhiều Menốt, nói không chừng có thể tiến hóa đến Vastolot, đương nhiên, Niruha chỉ là suy nghĩ một chút, ác du chát hẳn là cực hạn của bọn hắn, dù sao linh hồn cơ sở không đủ, lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa, chợt im lặng xuống tới. Trước đó cái kia cùng bạo linh áp ổn định lại. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 81, trái huyết dịch, hắn bề ngoài lại thay đổi, Đu Cát lẩm bẩm nói. Gia tộc đúc hộ vệ liền tranh thủ hắn bảo vệ. Đối mặt quái vật trước mắt, bọn hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, ha ha, thật là khiến người ta ngoại ý muốn tiến hóa, hào quốc thật đúng là cái thứ tốt. Lúc này, Menốt trong cổ họng truyền đến thở dài trầm thấp thanh âm. Giữa song phương còn cuốn một cổ ngưng trọng không khí. Sau đó, trong nháy mắt, hư một tiếng, trước mắt Menốt biến mất. Trong không khí, chỉ là buộc vòng quanh một đường vòng cung, ngay sau đó, chính là nghe được phốc thử một tiếng. Đó là nhục thể bị xé nứt gặm ăn thanh âm, a a a a a a a a a a a, gia tộc đúc bên trong một cái hộ vệ bả vai bị xé rách xuống dưới, lập tức phát ra kêu thảm, cái gì thật nhanh, Menốt động tác, bọn hắn căn bản không có thể kịp phản ứng. Ha ha, không hổ là ác du chát, loại này di động phương thức là Sonido, Menốt. Khi tiến hóa đến cao cấp hơn thời điểm, chính là có thể thu hoạch được kỳ kỹ có thế phương thức, hắn di động phương thức chính là Sonido. Hư hư hư, Menốt lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua, gia tộc đúc một đoàn người căn bản là không có cách kịp phản ứng, vẹn vẹn mấy giây, gia tộc đúc tử thương thảm trọng, tất cả hộ vệ chính là bị gặm ăn tử vong, đáng chết đây rốt cuộc là quái vật gì, Đu Cát thầm mắng một tiếng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hắn đại nhi tử, thì là tỉnh táo quan sát đây hết thảy, sau đó, tại như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ thăm dò rõ ràng Menốt công kích lộ tuyến. Đột nhiên xuất thủ. Ở chỗ này phân giải lực lượng, từ trong lòng bàn tay của hắn phóng thích mà ra. Phốc thử một tiếng. Menốt bộ phận thân thể bị đánh trúng, biến thành mấy cái nhỏ mét khối. Nhưng mà, giờ khắc này, cánh tay của hắn lại bị cắn, Menốt đột nhiên kéo một phát, liền đem hắn xé rách xuống tới, hắn còn đến không kịp kêu thảm, chính là nhìn thấy bay múa huyết hoa trên không trung điêu tàn. Đáng chết quái vật này quá nhanh, ánh mắt của hắn, căn bản là theo không kịp Sonido tốc độ, cánh tay bị giật xuống trong nháy mắt. Hắn khí cạnh, bạo phát ra huyết hồng quang mang, Zero, trực tiếp trúng đích, số không khoảng cách, thân thể của hắn bị nuốt hết tại Zero bên trong. Người quái vật này, dừng tay cho ta, nhìn thấy con trai mình bị giết, Đu Cát hai mắt huyết hồng. Bắt lấy trong chớp nhoáng này, một quyền rơi xuống, rót vào cường hóa huyết thanh hắn lực lượng không ít. Mà ở nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt đi bị Menốt cho cắn. Ha ha kết thúc, nói cho cùng, gia tộc này cũng liền điểm ấy lực lượng, Niruha cười lạnh một tiếng, Đu Cát còn chưa kêu thảm. Chính là bị Menốt nuốt chửng lấy huyết nhục. Đem những người này sau khi ăn xong, Menốt tự hồ có chút không hết nhân ý, đưa ánh mắt về phía hài đồng kia. Đứa bé kia thấy vậy, mặt lộ sợ hãi lui lại một bước. Hống hống hống hống, Menốt nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng phía hắn lao đến, lộ ra răng nanh, keng một tiếng. Trong không khí, vang lên chính là kim loại đồng dạng va chạm thanh âm. Menốt răng nanh, bị Niruha to lớn liêm đao ngăn trở, xuất sinh người này ngươi cũng không thể ăn, Niruha cầm trong tay liêm đao. Đột nhiên vẫy một cái, liền đem Menốt đánh bay, nhưng là Menốt căn bản không sợ, tiếp tục hướng phía Niruha phát động công kích, tự hồ muốn ngay cả Niruha đều thôn phệ. Hừ, súc sinh, đừng đem bản linh chọc giận, Niruha hừ lạnh một tiếng. Một cổ gió lạnh thổi qua, Menốt bỗng nhiên đình chỉ. Hắn tự hồ đã nhận ra cảm giác nguy cơ đồng dạng, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Niruha, không bằng nói là trong tay hắn hao gút. Không để ý cái này Menốt, Niruha quay người, nhìn trước mắt hai đồng. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết, hai đồng rất là sợ hãi, nhìn xem Niruha, thanh âm đều có chút rung động, đừng ở bản linh trước mặt trang, ta tại bản linh trong mắt, người không chỗ ẩn trốn, nhân loại, người tuy là hài đồng bộ dáng, bất quá chân chính tuổi tác lại không phải, mà lại người đối bản linh tràn đầy địch ý. Nghe vậy, cái này hài đồng biến sắc, lập tức lui lại hai bước. Không cần kinh ngạc, bản linh có thể nhìn thấy linh hồn của ngươi mà những này, đều trong linh hồn, có thể phản ứng đi ra nhìn linh hồn của ngươi lại biến hóa. Niruha đem to lớn liêm đao gác ở trên cổ của hắn. Hiện tại mới có một điểm cảm giác sợ hãi. Mà như vậy trong nháy mắt, cái này hài đồng hướng phía dưới chân ném ra một vật. Bành một tiếng. Là bom khói, đầy trời sương mù, đem ánh mắt che đậy, ha ha, ngu muội, mới nói bản linh có thể nhìn thấy linh hồn sương mù có thể ngăn cản. Niruha đang định xuất thủ, sau lưng của hắn Menop lại dẫn đầu động, lấy cực nhanh tốc độ cắn hài đồng cánh tay, trực tiếp đem hắn điêu trở về. Thật nhanh chạy không được, hài đồng mặt xám như tro, nhìn trước mắt quái vật, nội tâm càng là sợ hãi không thôi. Mà cái này Menop đem hài đồng bắt trở lại đằng sau chính là thả ở trước mặt Niruha, mặt lộ vẻ lấy lòng, ha ha, trở thành ác du chát cũng làm cho ngươi có trí tuệ a à, không tệ. Niruha đi hướng hài đồng một mặt hoảng sợ. Ngươi không phải cũng muốn huyết thanh a à ta cho ngươi chế tác, ta là trái huyết dịch năng lực giả, chỉ cần có nguyên vật liệu, liền có thể liên tục không ngừng chế tác huyết thanh. Hài đồng vội vàng giải thích, miễn là còn sống, hắn liền có cơ hội chạy đi. Trái huyết dịch, không sai, ta có thể tự do thao tác huyết dịch, từ trong máu rút ra ra cường đại huyết thanh, chế tác cường hóa huyết thanh, thân thể của ta cũng bởi vì thao túng huyết dịch duyên cớ, đình chỉ sinh trưởng. Niruha hiểu rõ, khó trách bắt nhiều như vậy Sikin, chỉ sợ cái kia cường đại Sikin máu tươi, chính là chế tác huyết thanh nguyên vật liệu. Không tệ năng lực, ngươi tồn tại có giá trị rất lớn a à, bất quá, bản linh không cần ngươi chế tác huyết thanh. Nói xong, Niruha lập tức đem hắn đánh ngất xỉu, gánh tại đầu vai, phía sau Menop nhìn thấy Niruha muốn rời khỏi, vội vàng đi vào Niruha trước mặt tọa hạ, rất là nhu thuận, ác du chát khéo léo như thế, để Niruha cảm thấy có chút quỷ dị, lui ra đi, bản linh cho ngươi tân sinh, ngươi tự do. Vẫn là không có rời đi, Niruha nhíu mày. Ngươi không biết nói chuyện, Menop nhẹ gật đầu. Niruha bó tay rồi. Ngươi cũng là ác du chát, thế mà còn không biết nói chuyện thật sự là cho ác du chát mất mặt, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 82, Aranka hóa, ba canh, Menop, có thể tiến hóa đến ác du chát, rất là không dễ. Mà tiến hóa đến loại tình trạng này, đã có tương đương trí tuệ, tự nhiên là có thể nói chuyện. Trước mắt cái này, lại là không biết, ngươi thật đúng là ác du chát bên trong kỳ hoa, muốn đi theo bản linh, cái này Menop lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết nói chuyện, ngược lại là nghe hiểu Niruha ngôn ngữ. Đi theo bản linh coi như xong, đáp ứng bản linh một sự kiện. Bản linh có thể cho ngươi tại tiến hóa một lần. Nói, Niruha lấy ra một viên trái ác quỷ. Gặp qua loại trái cây này à, Menop nhẹ gật đầu, Niruha cười cười, cái này Menop vẫn rất đùa, nói, lấy ra hao gút, tiến hóa có thành công hay không, ở chỗ chính ngươi, nếu như ngươi muốn mạnh lên, hao gút tự nhiên sẽ đáp lại. Menop tự như nghe hiểu đồng dạng, trở nên nghiêm túc lên. Lúc này, hao gút quang mang huy sái mà xuống, Menop hoàn toàn tiếp nhận, mấy giây đằng sau, răng rắc một tiếng. Menop trên đầu mặt nạ, phá toái. Nương theo lấy phá toái mặt nạ, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản quái vật đồng dạng thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành hình người, phá toái mặt nạ chậm rãi trở nên mượt mà. Thật sự là kỳ quái loại này trí tuệ ác du chát lại có thể thành công Aranka hóa. Niruha vốn là không ôm ấp hy vọng. Thân thể của nó chậm rãi thu nhỏ, bộ mặt biến thành hình người. Xuất hiện thon dài song, chân, bộ ngực, bắt đầu trở nên mượt mà no bụng. Đầy bắt đầu, Niruha sửng sốt một chút, từng cái kia si kiên lại là giống cái, phá toái mặt nạ, đặt ở hắn khí cạnh, khi nàng hoàn toàn Aranka hóa đằng sau, biến thành cùng nhân loại không khác thân thể. Đồng thời, còn ra hiện một thanh Yampakuto. Gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập băng lãnh, liền tự như bị biến cả đắm chìm qua, đầy đặn song phong cùng chân thon dài để cho người ta miên man bất định, xuất hiện đằng sau, nàng lập tức quỳ một chân trên đất, tử linh đại nhân, ngươi lại là giống cái, đúng vậy, tử linh đại nhân. Tại khi còn sống làm si kiên thời điểm, ta đích xác là giống cái. Nàng thân thể quả lộ, xinh đẹp thân thể không có chút nào che lấp, rõ ràng trước đó hay là quái vật, nhưng Aranka hóa đằng sau, vậy mà biến thành mỹ nhân như vậy. Ta có phải hay không nên lễ phép tính cứng rắn một cái, Niruha nghĩ đến, nhưng mà tử linh toàn thân đều là sương mù, vô hình vô chất, cũng không cứng nổi. Lúc này, Niruha chợt thấy, trên người nàng, lóe ra một đạo bạch quang. Là thẻ trống phiến, ngẫu nhiên rơi xuống, ngẩng đầu lên, để bản linh nhìn xem. Nghe vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp, biểu lộ như là như băng sơn băng lãnh, cũng tự như biến cả đồng dạng thâm trầm, băng sơn mỹ nhân. Aranka hóa thời điểm, biết mình danh tự a, biết, ta gọi là Yumui U Hải, Yumui, thật phù hợp tên Sikin, chỉ sợ nàng Yampakuto Resresin, cũng cùng biến cả có quan hệ. Niruha lặng yên thổi qua, ngón tay nhẹ nhàng tại nàng da nhẵn nhụi bên trên xẹt qua, từ bả vai đến bộ ngực lại đến xương quai xanh, hoàn mỹ thân thể Aranka hóa rất thành công a. Đồng thời, một tấm thẻ trống cũng bị Niruha bỏ vào trong túi. Niruha cầm lấy trái ác quỷ, cho Du Mùi quan sát, đã gặp ở nơi nào cái này trái cây, tại nhân loại trong tay gặp qua, trong biển rộng cũng đã gặp. Tốt, đi cho bản linh mang tới loại trái cây này, đến lúc đó tìm đến bản linh là đủ. Vâng, tử linh đại nhân, Du Mùi hiểu rõ, suy tư một cái, mở miệng nói, thế nhưng là, ta muốn thế nào tìm kiếm tử linh đại nhân, cái này đơn giản. Niruha lấy ra một tấm thẻ, triệu hoán, ung quy ra, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, gác găng ta mở ra, hóa thân thành ung quy ra. Niruha từ trong đó đi ra, khi ung quy ra đi ra trong nháy mắt, Du Mùi cái kia như băng sơn biểu lộ bỗng nhiên ngưng tụ, không nói ra được cảm giác áp bách, loại kia đến từ cường đại linh áp cảm giác áp bách, vị đại nhân này thật mạnh linh áp, chỉ là ẩn ẩn lộ ra ngoài linh áp, liền để cho nàng cảm thấy ngột ngạt. Đi vào Du Mùi trước mặt, Niruha một chỉ điểm tại hắn cái trán. Một tia linh áp dung nhập trong đó. Ta là ung quy ra, đây là ta một tia linh áp, nếu như tìm được trái ác quỷ, thông qua ta linh áp cảm ứng là được, từ hôm nay trở đi, người cũng là chúng ta thiên nhãn một thành viên. Niruha nói xong trong nháy mắt, tại Du Mùi ngực địa phương, nổi lên một cái hoàng kim nhãn, đây cũng là thiên nhãn tiêu chí. Lui ra đi, Du Mùi, đi tìm trái ác quỷ. Ta đã biết, ung quy ra đại nhân, tử linh đại nhân. Du Mùi đang muốn lui ra, Niruha bỗng nhiên kêu đi ra nàng, chờ một chút. Còn có gì phân phó, Niruha ném ra một bộ trang phục, là Lasno chết trang phục, mặc vào nàng, đúng, Du Mùi cấp tốc đem hắn mặc vào. Vội vàng rời khỏi nơi này, chờ đến hắn sau khi rời khỏi, Niruha mới thoáng có chút cảm thán, Hao Gúc thật sự là một cái tốt, mặc dù có tính ngẫu nhiên, nhưng lại chế tạo ra một vị Aranka. Nếu có thể, lợi dụng Hao Gúc, Niruha có lẽ có thể chế tạo ra một cái Aranka quân đoàn. Có thời gian có lẽ có thể thử một chút. Nói, Niruha mang theo hài đồng, một bước bước vào gác găng ta, cấp tốc biến mất tại mảnh đất này ngọn nguồn thế giới. Nhìn cách trải qua lần trước nhiệm vụ thực tập, bốn người các ngươi cũng lại lần nữa binh đảng tự tốt nghiệp a. Mới vừa lên quân hàm, Niruha vừa đi vừa về đánh giá bốn người. Lần trước bọn hắn hay là cùng thời kỳ học sinh, mà bây giờ Niruha đã là thiếu tướng, bọn hắn bất quá là nho nhỏ thiếu úy. Hừ, bỗng nhiên Smoker hừ lạnh một tiếng, Niruha lông mày nhướng lên, làm sao không phục. Niruha cười cười, trong nguyên tắc Smoker chính là cái điểu người, khí hậu đều không phục liền phục chính hắn, chống lại thượng cấp ngay cả ngũ lão tinh đều không để vào mắt, hiện tại tự hồ bắt đầu biểu hiện ra. Có gì bất mãn, có thể nói ra. Ngươi có tài đức gì, vậy mà vừa tốt nghiệp liền có thể lên làm thiếu tướng, ta đích xác là không phục. Smoker không cho Niruha sắc mặt tốt, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi có thực lực ta thừa nhận, nhưng là đến không đến thiếu tướng còn khó nói, thiếu tướng quân công càng là không có, cũng bởi vì là đặc chiêu, tốt nghiệp liền trực tiếp cao thăng, hải quân cũng mục nát. Nghe vậy, Niruha sờ lên cái cằm, nhìn xem Smoker, mặt lộ dáng tươi cười, trầm ngâm nói, đó là cái đau đầu a. Đơn giản phách lối đến không biên giới, sao ta còn phách lối không cho phép, tuyệt đối không cho phép được sửa trị, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 83, thẻ trống, phóng điện, 4 canh, Niruha thực lực mạnh bao nhiêu, Smoker là không biết. Về phần Niruha quân công, bọn hắn càng là không biết, dù sao, nhiệm vụ thực tập đều là chỉ có chính bọn hắn biết. Smoker thiếu úy, Niruha hừ lạnh một tiếng. Tại, đi làm 5.000 cái chống đẩy. 2 giờ làm không hết, ngươi nhiệm vụ lần này cũng không cần tham gia, cút cho ta về bản bộ đi, thác, ngươi đi giám sát. Lúc này, Niruha trước đó tiểu tùy tùng vội vàng chạy đến, Smoker biến sắc, ta không phục, thì tính sao, ta muốn khiêu chiến ngươi Niruha thiếu tướng. Smoker trừng mắt Niruha, không chút nào đem hắn để vào mắt, đau đầu, thật là cái đau đầu, bên cạnh Hina bọn người bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngươi nói ngươi như thế xong làm gì, khiêu chiến ta tốt, ta để cho ngươi hai tay hai chân, ngươi đến a, vậy liền đắc tội. Smoker biết được Niruha vô duyên vô cớ biến thành thiếu tướng đằng sau đã sớm khó chịu, trong khoảnh khắc, chính là bỗng nhiên xuất thủ. Bạch Yên phát xạ khí, hắn hừ lạnh một tiếng, nửa người dưới biến thành sương mù, tựa như máy bay phản lực đồng dạng lao đến, từng ta nói làm sao phách lối như vậy, nguyên lai đạt được trái Moku Moku no Mi. Bạch Quyền, Smoker nắm đấm lập tức biến thành sương mù, hướng phía Niruha đánh tới. Ngu xuẩn, đem nắm đấm biến thành sương mù, không chỉ có tăng lên diện tích, còn để nắm đấm biến mềm nhũn. Ngươi trông cậy vào nắm đấm này có thể làm cái gì? Niruha căn bản bất vi sở động, nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, còn mắt chỉ là khẽ híp một cái. Coi là đạt được hệ Loria trái cây liền gối cao không lo rồi sao? Trong chốc lát, một cổ cường đại vương giả khí tức từ Niruha trong thân thể phóng xuất ra, thẳng bức Smoker mà đi. Smoker con ngươi co rụt lại, Haki bá vương quét ngang mà qua, công kích của hắn trong nháy mắt im bặt mà dừng, vậy mà không cách nào rơi xuống. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Niruha, vậy mà lòng sinh một vòng sợ hãi. Nắm đấm biến mềm, thân thể bắt đầu sương mù hóa. Năng lực của hắn, vậy mà không bị khống chế, ý thức bị ảnh hưởng, không cách nào thao túng năng lực, bịch một tiếng, Smoker ngã trên mặt đất, bên cạnh Hina bọn người ngây ngẩn cả người. Cái này đem cái kia đau đầu Smoker giải quyết một ánh mắt, Thác ở bên cạnh thở dài một hơi, tự hồ đã sớm liệu định kết quả này. Thác, đem cái này đau đầu dẫn đi, 5.000 cái chống đẩy, làm không hết đem hắn ném xuống, nhiệm vụ lần này cũng không cần tham gia. Hiểu rõ, Niruha thiếu tướng, Thác vội vàng đáp ứng, đem Smoker giúp đỡ xuống dưới, nghĩ thầm thế mà ở trước mặt Niruha phách lối, đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Tốt, còn có không phục à, có nói ra, ta để hắn hai tay hai chân, nói, đặc biệt nhìn rớt bọn người một chút. Nhìn thấy cũng không có người trả lời, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, lên đường đi, mục tiêu quần đảo Sa Bao, không từ thủ đoạn làm đến trái ác quỷ, cứ như vậy, không có gì không nên quấy rầy ta. Nói, Niruha lập tức rời đi. Chờ đến Niruha sau khi rời khỏi, rớt bọn người mới âm thầm thở dài một hơi. Niruha vậy mà trở nên mạnh như vậy, một ánh mắt liền đem Smoker dọa cho nằm Hina rất kinh ngạc. Đây không phải là dọa, là chấn nhiếp, đây chính là Haki bá vương. Drake giải thích nói, không nói đến mặt này, Niruha đi vào phòng thuyền trưởng bên trong. Đem trước lấy được cái kia một tấm thẻ trống đem ra. Lập tức rơi xuống thẻ, trống không, hiệu quả, lần này vẽ cái gì đâu, Niruha cầm bút suy tư, lần trước nói Rinzen, hệ thống phán định là vương chi xem thường. Tuy nói sai sót quá lớn, nhưng là cũng dùng rất tốt. Lần này tới thử một chút thẻ nhân vật đặc biệt, chờ tìm đơn giản, quá phức tạp đi vẽ không ra. Mà muốn nói đến đơn giản. Onepunman, Niruha cười khổ một tiếng, được rồi, cái này thương mại chính là cái bút, tuyệt đối là thẻ đỏ cấp bậc, vẽ lên không biết sẽ phán định thành cái quỷ gì. Hay là ma pháp bẫy rập đáng tin cậy, đến trương bài phép, Niruha nội tâm có mạch suy nghĩ, lập tức tại trên thẻ vẽ xuống một đạo sét đánh, bài phép thông thường, Lightning, hiệu quả, phá hư một nhân vật. Lightning, nguyên bản ở trong vua trò chơi hiệu quả là phá hư đối phương tất cả bài quái thú, Niruha đoán chừng dạng này viết phán định không ra, cái kia chỉ định là thẻ vàng. Hệ thống, cho ta phán định, hiểu rõ, chủ ký sinh xin chờ một chút, tấm thẻ phán định bên trong, phán định thành công, được nhắc nhở, một tấm thẻ bắn ra ngoài. Bài phép thông thường, phóng điện, hiệu quả, đối với đặc biệt khác phái sử dụng, có thể làm cho hắn đối với người sử dụng ông lòng hảo cảm, hạn định sử dụng 3 lần. Từng phóng điện, ta mẹ nó hệ thống, ngươi có phải hay không trục trặc, không có trục trặc, phán định chính xác. Ta vẽ ra cái kia Lightning hẳn là thẻ lam trình độ A, Niruha có chút im lặng. Đúng vậy, nhưng là thẻ trống rơi xuống phán định là cùng lập tức rơi xuống địa phương tương quan. Còn có loại này thao tác, Niruha sờ lên cái cầm, lần trước là tại thú vương trên thân, đạt được khí thế loại tấm thẻ. Lần này là trên người du mui, đạt được loại thẻ này tựa hồ nói thông được. Mà chính là ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Niruha thiếu tướng, phía trước có biến, Thác thanh âm truyền đến, đã xảy ra chuyện gì không phải nói không có việc gì không nên quấy rầy ta, Niruha thiếu tướng. Phía trước phát hiện một chiếc thiên long nhân thuyền thì như thế nào không nhường đường, mở cho ta đi qua, liền không có chúng ta cho người khác nhường đường đạo lý. Thác nghe vậy, chảy một vệt mồ hôi lạnh, hồi lâu không thấy, vẫn như cũ lớn lối như thế, ngay cả thiên long nhân đều không để vào mắt, không phải như vậy, đó là thiên long nhân vận chuyển Tenjukin thuyền, bất quá hải tặc đánh cướp, là hải tặc nữ đế Boa Hancock thuyền, nghe đến đó, Niruha đứng lên, lập tức mở cửa ra. Hải tặc nữ đế ăn cướp ở nơi nào, Thác đem kính viễn vọng đưa cho Niruha. Niruha nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thiên long nhân thuyền cùng một chiếc thuyền hải tặc, trên thuyền hải tặc nâng lên là hải tặc nữ đế cờ xí, thật sự là phách lối, ngay trước mặt hải quân ăn cướp, quá không đem ta để ở trong mắt, xông đi lên, diệt bọn hắn, xinh đẹp để đó ta đến, nghe được Niruha lời này, Smoker bọn người biểu lộ quái dị. Nội tâm xác thực nghĩ đến, người mẹ nó mới là kiêu ngạo nhất cái kia đi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 84, cọ sát ra hỏa hoa nữ đế, canh năm cầu toàn đặt trước, cản bọn họ lại, dáng người cao gầy nữ đế đứng tại thủ, lạnh lùng hạ lệnh, chở đi thuyền hai đầu hải xà lập tức bơi đến thương thuyền trước mặt, người trên thương thuyền, tuy nói có chút sợ hãi, nhưng lại cũng đều nhấc lên hỏa pháo, chuẩn bị phản kích, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, thả neo ngừng thuyền. Một tên nữ hải tặc hô, chúng ta là băng hải tặc Kuya, giao ra hàng hóa có thể là thứ đáng giá. Băng hải tặc Kuya, chính là thương thuyền ác mộng, lúc này, một người nam tử đi ra. Nhìn thấy nữ đế, tức giận hừ lạnh nói. Hải tặc nữ đế, ngươi đã là thất vũ hải, vì sao ăn cướp chúng ta, ngươi biết các ngươi đang làm cái gì à, đây chính là Tenjukin thương thuyền, thiên long nhân vật sở hữu. Thiên long nhân chẳng cần biết ngươi là ai. Một tên nữ hải tặc hừ lạnh nói, trực tiếp thả ra một tiễn, bắn tới thương thuyền bông thuyền. Tên nam tử kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không ngoan ngoãn giao ra, chúng ta với các ngươi đang từ từ tìm kiếm. Đáng chết, ta muốn để bản bộ đem ngươi Thất Vũ Hải cho rút lui. Nam tử kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói gì. Có hải quân đến đây, bỗng nhiên, một tên nam tử mắt sắc, nhìn thấy đằng sau hưng phấn kêu lên. Hải quân, quá tốt rồi. Nam tử tự như thấy được hy vọng, hai mắt tỏa ánh sáng. Quân hàm chậm rãi lái tới, hắn nhìn thấy quân hàm trên đầu đứng đấy Niruha, quân hàm là thiếu tướng, vội vàng hừ lạnh nói. Hải quân thiếu tướng ai nhanh cho ta đánh lui băng hải tặc Kuya, các nàng muốn đánh cướp chúng ta, nữ đế mới đầu còn lơ đỉnh, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy quân hàm bên trên người thời điểm, lập tức tu mi một đầu. Lần trước cái kia hải quân đặc sứ. Mẹ nó, tại sao lại là hắn? Nàng chau mày. Lại là hắn, gặp được một màn này, Niruha lúc đầu tâm tình không tệ, nam tử này vừa lên đến liền vênh vang đắc ý mệnh lệnh, để Niruha phi thường khó chịu. Ngươi cho rằng ngươi là ai dám đến ra lệnh cho ta? Thác lau trán một cái mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm quả là thế. Nam tử sững sờ, rất hiển nhiên không ngờ tới Niruha sẽ là phản ứng như thế. Ngu xuẩn, ngươi không thấy được thuyền của chúng ta chỉ bên trên cờ xí A, đây là Thiên Long Nhân thuyền, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta, từ đâu tới ngu xuẩn quy củ ta quản ngươi là ai? Nam tử rất hiển nhiên mộng bức một cái, lập tức sắc mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Ngươi cái này ngu xuẩn, ta muốn lên báo Thiên Long Nhân, đây chính là tội lớn. Nghe vậy, Niruha con mắt khẽ híp một cái, một cổ trùng thiên khí thế trong nháy mắt quanh sát tại nam tử này trên thân. Hắn lập tức miệng sùi bọt mép ngất mà lại. Ngu xuẩn. Niruha hừ lạnh một tiếng. Nữ đế chỉ là bình thản nhìn xem đây hết thảy, Niruha Haki bá vương, nàng tự nhiên là biết. Lại là ngươi cái này hải quân. Nữ đế lạnh lùng nói. Cho thiếp thân tránh ra, thiếp thân muốn ly khai. Nàng không muốn cùng Niruha giao phong, một cái Haki bá vương liền đem nàng phóng tới gia hỏa, nàng cũng không muốn ở lại đây. Nhường đường ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, ngươi gặp qua hải quân cho hải tặc nhường đường, Niruha cười cười, lập tức hừ lạnh nói. Hải tặc nữ đế, trên thuyền có hay không trái ác quỷ, có trái ác quỷ lập tức giao ra, thả ngươi đi. Nữ đế còn không có phản ứng, Niruha quay đầu đối với thương thuyền mở miệng. Còn có các ngươi, mau giao ra trái ác quỷ, ta tốt thực hiện hải quân chức trách, bảo đảm ngươi không bị cướp bóc. Thiên Long Nhân trên thuyền thuyền viên ngây ngẩn cả người, tràn diện an tĩnh một giây, thậm chí là bên cạnh thác đều ngây ngẩn cả người, sau đó cấp tốc kịp phản ứng. Ta đại gia, cái này mẹ nó thế nhưng là Thiên Long Nhân mà nói, ngươi làm hải quân chạy thế nào đi uy hiếp, ác, trái ác quỷ ta không nghe lầm chứ hải quân thiếu tướng, chúng ta thế nhưng là Thiên Long Nhân thuyền, ngươi ăn cướp chúng ta, có thuyền viên mở miệng. Ăn cướp ngu xuẩn, ngươi dám vu oan ta, ta phụng mệnh bản bộ mệnh lệnh tìm kiếm trái ác quỷ, thế nào lại là ăn cướp, có thế, thế nhưng là, thuyền viên khó mà mở miệng. Đây là Tenjukin thương thuyền, không có trái ác quỷ. Vậy ngươi phí lời gì, lui ra đi. Hải tặc nữ đế, có thể có trái ác quỷ à, ngươi cái này hải quân, lại còn là lớn lối như thế. Nữ đế đôi lông mày nhíu lại, cao ngạo vô cùng, thiếp thân không có trái ác quỷ, cũng không đánh cướp, chúng ta đi. Nữ đế lập tức hạ lệnh, hai đầu hải xà trực tiếp chuyển hướng, nữ nhân này, vẫn là như thế cao ngạo, vừa vặn thử một chút tấm thẻ này lực lượng. Lúc này, Niruha bỗng nhiên lấy ra một cái thẻ, bài phép thông thường, phóng điện. Phát động, bỗng nhiên, ngay tại Niruha, cùng nữ đế hai con ngươi ở giữa, bỗng nhiên ma cọ sát ra hỏa hoa. Nữ đế lập tức cảm giác tự như giống như bị chạm điện, kiều, thân thể có chút rung động, mặt đỏ tới mang tai, đều là quỳ trên mặt đất. Thiếp thân đây là thế nào? Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác, để nàng dưới, thể tới phản ứng, nữ đế đại nhân, ngài không có sao chứ? Hải tặc một trận lo lắng, nữ đế ra hiệu không có việc gì, lập tức vuốt vuốt cái trán đứng lên. Xem ra là quá mệt mỏi, về trước đảo Kuya đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Niruha. Cái này không nhìn còn khá, cái này xem xét, nàng lập tức sững sờ, rất đẹp trai, không có khả năng, nàng vội vàng phủ nhận, xoa xoa con mắt của chính mình, lại nhìn một chút, ngoà tào, hay là rất đẹp trai. Xuân, tâm dập dờn, hưu con xông loạn, nữ đế sắc mặt vậy mà sinh ra một vòng hồng nhuận phơn phớt, đây là cảm giác gì, nội tâm, đối với Niruha tràn đầy hảo cảm. Hải tặc nữ đế, ta hỏi một lần nữa, có hay không trái ác quỷ? Có, thiếp thân trên thuyền có một viên vài ngày trước cướp được một viên trái ác quỷ. Nữ đế lanh mồm lanh miệng lối ra, nói xong vội vàng che miệng. Lòng sinh nghi hoặc, kỳ quái, vì sao không cách nào cự tuyệt hắn, người tới, đi thôi cái kia một viên trái ác quỷ lấy ra. Cái này một viên hay là cướp bóc đấu giá hội thương thuyền thời điểm lấy được. Thế nhưng là, nữ đế đại nhân, phía dưới nữ các hải tặc hai mặt nhìn nhau. Nhanh đi cho thiếp thân mang tới. Là, không dám vi phạm, các nàng vội vàng đi nhà kho mang tới trái ác quỷ. Mà tại Niruha mặt này, thác. Smoker Hina bọn người từng cái nhìn ngay người, ngoà tàu, cái này cái gì thao tác nói cho trái ác quỷ liền cho hải tặc nữ đế lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Các nàng xem lấy Niruha, lòng sinh nghi hoặc, tựa như nhìn xem quái vật. Đừng kích động, cơ bản thao tác, thói quen liền tốt. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 85, còn có loại này thao tác, thiếp thân đây là thế nào, nữ đế bưng bít lấy bộ ngực mình vị trí, cảm thấy có một loại cảm giác bị đè nén, nhìn cách đó không xa Niruha, cảm thấy lòng đang phanh phanh trực nhảy. Người cái này hải quân có phải hay không đối với thiếp thân làm cái gì, nữ đế tu mi vẫy một cái, lập tức nhìn xem Niruha phẫn nộ quát. Từ khi nàng xuất sinh đến nay, còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, ta có thể đối với ngươi làm cái gì nữ nhân, ngươi đừng quá phách lối, giao ra trái ác quỷ, thả ngươi đi. Ngươi, nữ đế nghiến răng nghiến lợi, muốn sinh khí, nhưng là nội tâm lại bắt đầu sinh ra đối với Niruha một phần hảo cảm. Phần này hảo cảm, tại bình thường bằng hữu phía trên, lại tại ưa thích phía dưới. Mặc dù rất tức giận, nhưng là, không cách nào cự tuyệt hắn. Nữ đế sống sờ sờ đem khẩu khí này nhẫn nhịn xuống dưới, trái ác quỷ mang tới, trực tiếp ném cho Niruha, đây là trái cây. Không sai, lui ra đi, hải tặc nữ đế, còn có, Tenjukin thương thuyền, nhanh chóng rời đi, ngươi nói ngươi không có việc gì đi ra chạy lung tung cái gì bị đánh cướp cũng chẳng trách người khác. Thác cùng người trên thương thuyền một mặt im lặng, mẹ nó ngươi thế nhưng là hải quân, nói loại lời này được chứ. Dương buồm xuất phát, mục tiêu quần đảo Sa Bao. Niruha ra lệnh một tiếng, cầm tới trái ác quỷ lập tức xuất phát, đem nữ đế vung được thật xa. Nữ đế cũng là hừ lạnh một tiếng, tự hồ cũng không muốn gây phiền toái, thế nhưng là, nhìn thấy Niruha đi xa quân hàm, không có cam lòng, cắn môi một cái, rục trịch nội tâm sao động không thôi. Người tới, Dương buồn, đuổi theo bọn hắn. Từng nữ đế đại nhân, chặn đánh chìm bọn hắn đoạt lại trái ác quỷ. Không cần, đuổi theo là được rồi. Không nói đến mặt này. Niruha quân hàm bên trên, sau khi xuất phát, tháp phát hiện tình huống, vội vàng báo cáo. Niruha thiếu tướng, hải tặc nữ đế cùng lên đến, chúng ta có cần hay không cảnh cáo một chút. Hải tặc đuổi theo quân hạm, chuẩn không phải chuyện tốt. Không cần, một nữ nhân, không nổi lên được bao lớn sóng gió. Lời tuy như vậy, nhưng là nữ đế cùng lên đến lý do, Niruha lại là biết. Phóng điện hiệu quả liền như là ý tứ đúng như tên gọi một dạng, vẻn vẹn hảo cảm, mà cũng không phải là ưa thích. Đây chính là hải tặc nữ đế vương hạ thất vũ hải, cứ như vậy không để vào mắt, rê có chút động dung. Niruha nói chuyện phương pháp làm việc, căn bản không giống như là hải quân, ngược lại giống như là hải tặc, thực sự kỳ quái. Hải tặc nữ đế thì như thế nào còn không phải một nữ nhân, tân binh đảng tử, mấy người các ngươi muốn đi đường còn rất dài. Niruha ý vị thâm trường vỗ vỗ rớt bả vai, bình chân như vậy, ngươi cũng không phải vừa tốt nghiệp à, Hina không vui. Hina nhỏ giọng thầm nói. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh chính là có thể gặp đến quần đảo Sa Bao. Chỉ bất quá, số 13 khu vực cùng với chung quanh địa phương, đã biến mất, liều không có người ở, buông xuống mỏ neo thuyền, đổ bộ. Niruha lập tức hạ lệnh, thác. Ngươi dẫn đội, đi phi pháp địa khu tìm hiểu, nhìn xem trên đảo hải tặc có hay không trái ác quỷ, có nói lập tức báo cáo, có thể đoạt tới liền trực tiếp đoạt tới, ta đi sàn bán đấu giá nhìn xem. Hina, Smoker, đi theo ta. Hiểu rõ. Thác ứng thanh trả lời, Hina cùng Smoker hai người lập tức đi theo Niruha lên bờ. Mà như vậy lúc, nữ đế thuyền cũng chậm rãi tựa vào bên bờ, hải quân, đứng lại cho ta. Nữ đế vội vàng gọi lại Niruha, Niruha nhưng căn bản không để ý tới, trực tiếp mang theo hai người rời đi. Hải tặc nữ đế nữ nhân này chính là quá kiêu ngạo, nói trắng ra là, chính là một câu, thiếu dạy dỗ. Vậy mà không để ý tới thiếp thân. Nhìn thấy Niruha cũng không quay đầu lại, nữ đế cắn cắn răng ngà, phi thường không cam tâm. Các ngươi liền ở chỗ này chờ thiếp thân muốn lên bờ. Nữ đế đại nhân, ngài muốn đi làm cái gì chuẩn bị đoạt lại cái kia một viên trái ác quỷ a? Có hải tặc hưng phấn nói, cũng nhìn về phía bên cạnh quân hàm, trực tiếp đem bọn hắn quân hàm đánh chìm là có thể. Các ngươi không cần hành động, thiếp thân đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, nữ đế thả người nhảy lên, nhảy xuống tới, hai chân thon dài để cho người ta miên man bất định. Trưởng quan, nữ đế đuổi theo tới. Rệt nhắc nhở, đừng quản nàng, chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là đủ. Nữ đế rất mau đuổi theo bên trên Niruha, nàng nhất định phải làm rõ ràng, Niruha đối nàng dở trò gì, vậy mà nàng hình thái phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Thế nhưng là, Niruha thực lực mạnh hơn nàng, nàng không dám làm loạn, chỉ có yên lặng đuổi theo. Niruha hướng thẳng đến đảo số 1 tự đi đến, nơi đó, liền có sàn bán đấu giá. Từ đảo số 1 tự đến số 29 hòn đảo, đều có sàn bán đấu giá, Niruha chuẩn bị từng cái làm, chắc chắn sẽ có trái ác quỷ. Tiến vào sàn bán đấu giá, Niruha trực tiếp vây quanh hậu trường. Từng hải quân, hậu trường người phụ trách nhìn thấy Niruha, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hải quân tới nơi này làm gì? Nơi này có buôn bán nô lệ, trên nguyên tắc hải quân là không cho phép, bất quá thiên long nhân ưa thích. Cho nên phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại hải quân xuất hiện, bọn hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương, ta là hải quân thiếu tướng, Phụng Hải Quân bản bộ mệnh lệnh đi sứ nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Người kia thần sắc khẩn trương, đây là cơ mật, gần kỳ bán đấu giá thương phẩm danh sách giao cho ta. Nghe vậy, người kia lập tức cầm một phần danh sách, đó cũng không phải bí mật gì, tham gia bán đấu giá người đều có thể nhìn, Niruha cấp tốc xem, cũng không có nhìn thấy trái ác quỷ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, trái ác quỷ đâu, vì sao không có gặp trái ác quỷ, bên cạnh Hina cùng Smoker một mặt mộng bức, chẳng lẽ lại Niruha biết nơi này nguyên bản sẽ đấu giá một viên trái ác quỷ. Niruha bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, khí thế bất phàm, dọa đến người kia sắc mặt tái nhợt, là, vì sao ngươi sẽ biết có một viên trái ác quỷ cái kia một viên không phải đấu giá thương phẩm. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm chẳng lẽ lại bày ra đại sự gì vội vàng giải thích. Nghe vậy, Niruha cười cười, vừa mới là không biết, bất quá bây giờ biết. Người này thật đúng là chịu không được dọa. Tùy ý một câu, liền rung chân. Nghe đến đó, hắn mới biết được Võ Chăn Bảo, vội vàng mở miệng. Cái kia một viên là chủ nhân nơi này Dofolimo đại nhân muốn thu tập, hắn nhưng là vương hạ thất Vũ Hải. Dofolimo thứ gì không biết, giao ra trái ác quỷ, không phải vậy phong các ngươi sàn bán đấu giá. Bên cạnh, Smoker cùng Hina hai người đối với Niruha bội phục không thôi, còn có loại này tao thao tác, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 86, quen thuộc một màn, không, không được cái kia một viên là Dofolimo đại nhân chỉ định muốn. Ta quản ngươi là ai chỉ định muốn, cho hay là không cho, Niruha con mắt khẽ híp một cái, lập tức phóng xuất ra sát khí, người kia cảm giác mình lưng mát lạnh, không chút nghi ngờ, nếu như cự tuyệt, sợ rằng sẽ bị nằm tại chỗ này. Cho ta cho. Nói, hắn sầu mi khổ kiểm điều tra giám sát, trái ác quỷ cùng bán đấu giá thương phẩm đặt chung một chỗ, còn chưa tới kịp xuất ra, ở chỗ này. Nói, chỉ trên màn hình, nơi đó, quả nhiên để đó một viên trái ác quỷ. Không tệ, Niruha nhẹ gật đầu, lại tại trên màn hình thấy được một màn quỷ dị, một cái lão đầu, trên cổ mang theo vòng cổ, tựa ở góc tường uống rượu. Ngoà tàu, lại là Ray Lai lão đầu kia. Dẫn đường cho ta, nhanh. Người kia bị Niruha khí thế giật nảy mình. Không dám thất lễ, vội vàng dẫn đường. Niruha một mặt im lặng, vì cái gì lại gặp được Ray Lai lão đầu này, lại là đến ăn uống miễn phí, mở ra cửa kho hàng đằng sau, nhìn lại đằng sau, phát hiện lại là không, người kia sắc mặt biến đổi. Sao, làm sao hết rồi vừa mới đều ở nơi này? Lão đầu, đem trái ác quỷ kêu đi ra. Niruha hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến nội bộ Ray Lai quát lớn, Ray Lai cũng choáng váng một cái, nghĩ thầm ngoà tàu, một màn này là lông quen thuộc như vậy, ha ha, vị này hải quân. Cái gì trái ác quỷ, ta nhưng không biết, ta hiện tại là nô lệ, ngươi làm hải quân hẳn là cứu ta ra ngoài mới đúng. Ray Lai trực tiếp giả ngu, Niruha người mặc thiếu tướng trang phục, địa vị không thấp, đừng giả bộ tỏi, Gen Gen Mushi phát hình thấy rất rõ ràng, hải quân bản bộ làm việc, lập tức giao ra trái ác quỷ. Lần này không dễ làm a thật vất vả mới lấy tới một viên trái ác quỷ. Ray Lai thở dài một hơi, xuất ra ít rượu uống một ngụm, thiên nhãn hai cái trái ác quỷ vừa có chút hạ lạc, hải quân lại tới, không có ý tứ, hải quân tiểu huynh đệ. Cái này một viên trái ác quỷ ta là không có ý định tặng cho ngươi. Nói xong, hư một tiếng. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, nương theo lấy bộp một tiếng, kim loại vòng cổ rơi xuống đất thanh âm. Vách tường bị cắt mở, Ray Lai lập tức chính là không còn hình bóng, người phụ trách kia giật nảy mình. Chạy ngay cả vòng cổ đều lấy xuống, càng thêm khiếp sợ là Hina cùng Smoker hai người. Lão nhân này thật mạnh, vua hải tặc cổ tay phải, vua bóng tối Ray Lai, có thế không mạnh a? Nói xong, Niruha cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn cũng không dự định buông tha cái này mai trái ác quỷ. Bành một tiếng, Niruha trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt, rớt cùng Hina hai người liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Bịch một tiếng. Sàn bán đấu giá vách tường bị đánh phá, Ray Lai vọt ra, phía sau thì là đi theo Niruha, một màn này, vừa lúc bị tại đấu giá hội bên ngoài sân mặt nữ đế nhìn thấy. Bởi vì kinh lịch vấn đề, nữ đế cũng không có tiến vào có buôn bán nô lệ sàn bán đấu giá, Niruha, nữ đế ánh mắt nhìn, muốn đuổi theo. Lại thấy được một người khác, Tu Mi vẫy một cái. Ray Lai hắn tại sao lại ở chỗ này? Không nói đến mặt này. Ray Lai lao ra đằng sau, lập tức ngừng lại, hải quân tiểu huynh đệ, không cần thiết vì một viên trái ác quỷ cùng ta cùng chết đi. Ray Lai có chút im lặng, mà lại, nhìn xem Niruha cảm giác rất mạnh. Cái này một viên trái ác quỷ liền để cho ta như thế nào ta cũng không muốn gây chuyện tình. Ngươi đã bày ra đại sự, làm vua hải tặc thuyền viên ta không có bắt ngươi đã đủ nhân từ, thế mà còn tới đoạt trái ác quỷ mau giao ra. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Điểm này ta làm không được, không có trái ác quỷ, có người sẽ tìm ta phiền phức. Ray Lai cười cười, không thèm để ý chút nào, vậy liền không có biện pháp, chỉ có cứng rắn đoạt. Niruha dưới chân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt. Soru, tiểu huynh đệ, đừng như thế táo bạo. Ray Lai sắc mặt ngưng trọng, Niruha tốc độ rất nhanh, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Xi găng, ken một tiếng, bị Raylai nửa rút ra kiếm ngăn lại. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Raylai sắc mặt hơi đổi. Lực lượng thật mạnh, Hải quân tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi, sợ không chỉ là thiếu tướng trình độ đi. Ai biết được, hỏi lại ngươi một câu, trái ác quỷ, trả lại là không giao, cái này một viên trái ác quỷ, ta là không có ý định nhường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại, Raylai bỗng nhiên cười một tiếng, nửa ra khỏi vỏ đao bỗng nhiên rút ra, hướng phía Niruha chặt xuống. Niruha một tay ngăn cản, trên bàn tay, bao trùm lấy đen kịt Haki vũ trang. Đánh nhau đây chính là vua bóng tối Raylai à, Smoker sắc mặt chấn kinh, nghĩ thầm cái này đặc chiêu thật sự là gan lớn, cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết đối nghịch. Bất quá, cũng đúng lúc có thể nhìn xem Niruha thực lực. Ha ha, dùng kiếm A vừa vặn, Hina, cầm một thanh kiếm cho ta, Niruha mở miệng nói, Hina nghe vậy, vội vàng gỡ xuống bội kiếm của mình ném cho Niruha. Nha tiểu huynh đệ, ngươi cũng là dùng kiếm, bớt nói nhiều lời, giao ra trái ác quỷ. Hư một tiếng, Niruha trong nháy mắt vọt tới, một đao chặt xuống, Raylai ngang ngăn cản, lực lượng cường đại lập tức để Raylai dưới chân trầm xuống. Trong chốc lát, tại giữa hai người, bạo phát ra như bão tố đồng dạng công kích, Hina cùng Smoker ở bên cạnh nhìn ngay người. Con mắt đều theo không kịp hai người bọn họ tốc độ, tốt, tốt nhanh đây chính là Niruha thực lực a. Mới đầu, Raylai còn nhẹ tùng thoải mái, không tốn sức chút nào áp chế Niruha. Hắn thấy, Niruha kiếm quá thô ráp, chỉ có tốc độ cùng lực lượng, không có chút nào chiêu thức. Nhưng mà, mấy giây đằng sau, hắn lại trên mặt đại biến. Niruha chiêu thức trong nháy mắt biến đổi, trở nên lăng lệ vô cùng, hắn không thể không toàn lực ngăn cản, tiếp qua mấy giây, lại phát hiện, mình bị áp chế xuống. Thật là lợi hại, trước đó là giả heo ăn thịt hổ hay là nói trong chiến đấu trưởng thành, bị áp chế đồng thời, Raylai phát hiện một cái để hắn không thể không khiếp sợ sự thật. Niruha sử dụng những kiếm chiêu này, lại chính là hắn vừa mới dùng để đối phó Niruha. Niruha cười lạnh, mà nhân bu năng lực học tập, phát động, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thì có thể bắt chước hết thảy. Cái này làm sao có thể, Smoker cùng Hina hai người nhìn ngay người. Cái kia vua bóng tối Raylai, lại bị áp chế xuống. Mà lại kiếm chiêu này cùng vừa mới Raylai sử dụng giống nhau như đúc. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 87, thiên nhãn là cái gì, ba canh cầu toàn đặt trước, thật là khủng khiếp năng lực học tập. Raylai chấn kinh, thế giới này tại sao có thể có dạng này kỳ nhân? Khó trách trẻ tuổi như vậy chính là thiếu tướng, nếu như không phải quân công không đủ, loại người này, chỉ sợ gần với đại tướng phía dưới. Xem ra chiến đấu không thể càng kéo dài. Raylai sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Một vòng đen kịt Haki vũ trang vần quanh tại trên thân kiếm, trong nháy mắt chặt xuống. Thậm chí chém ra một tia kiếm khí. Niruha đồng dạng dùng Haki vũ trang ngăn cản, nhưng mà, ngăn cản trong nháy mắt, kiếm lại gãy mất. Kiếm khối lượng kém nhiều lắm a. Niruha lẩm bẩm nói, Raylai tiếp theo kích đã ầm vang rơi xuống. Hải quân tiểu huynh đệ, dừng ở đây như thế nào, ta không muốn làm khó ngươi, khó xử ta ngươi suy nghĩ nhiều. Niruha cười lạnh một tiếng, đen kịt Haki vũ trang vần quanh nơi tay chưởng. Trực tiếp tay không đón lấy Raylai một chém. Sắc bén lưỡi đao, im bặt mà dừng, giờ khắc này, Niruha da cao trở nên cứng rắn vô cùng, đây là Unquira Hero, không có khả năng, Raylai sắc mặt đại biến. Đồng dạng là Haki vũ trang, ngươi là như thế nào lấy tay đón lấy ta một kiếm? Theo lý thuyết, một kích này, Niruha phải trọng thương, coi như không phải, thụ thương là khẳng định. Nhưng mà lại không như mong muốn, trừ phi Niruha Haki vũ trang tại Raylai gấp 3 trở lên. Có gì có thể kinh ngạc? Nhìn ngươi tâm tính thiện lương, giao ra trái ác quỷ, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Niruha gắt gao nắm Raylai kiếm, Raylai căn bản động đậy không hiểu. Ung quy ra lực lượng, Raylai căn bản là không có cách tránh thoát. Thật sự là lợi hại người tuổi trẻ, rất lâu không có xuất hiện qua, Raylai cười ha ha, không cách nào dùng kiếm, lập tức bỏ qua, bao vây lấy đen kịt Haki vũ trang nắm đấm, trực tiếp đánh tới. Kiếm của ngươi đều không làm gì được ta, còn dám dùng nắm đấm ngươi cũng già, Raylai. Nói. Niruha cũng đấm ra một quyền, bịch một tiếng. Hai cái thiết quyền trong nháy mắt va chạm tại hết thảy, hai người chỗ mặt đất, trực tiếp lõm xuống dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là, chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, Raylai chính là bị đánh bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem Niruha, thật là lợi hại nắm đấm, Haki vũ trang lẫn nhau là không sai biệt lắm, nhưng là Niruha lực lượng lại vượt xa Raylai phía trên. Không nghĩ tới hải quân bên trong. Vậy mà xuất hiện như vậy có tiềm lực người mới. Diễn viên quần chúng nói liền miễn đi, giao ra trái ác quỷ, không phải vậy bản bộ người tới, ngươi liền thật phiền phức lớn rồi. Raylai trầm ngâm một lát, làm sơ cân nhắc, lập tức đem trái ác quỷ ném cho Niruha, sớm dạng này không lâu tốt a, không nói đến mặt này. Dressrosa, hoàng cung. Doflamingo nhận được một cú điện thoại, đem quần đảo Sa Bao bên trên sự tình đều nói cho hắn. Từng trái ác quỷ bị hải quân đoạt bọn hắn ở đâu tới tư cách, là một tên thiếu tướng, gọi là Niruha. Mặt kia truyền đến đấu giá hội người phụ trách thanh âm. Niruha, cái kia đặt chiêu, Doflamingo cúp điện thoại. Lập tức từ trong ngăn kéo, lấy ra một phần tư liệu, trên đó viết Niruha hai chữ. Tài liệu này, là Virgo cho hắn lấy được. Đặt chiêu sinh, Niruha, thực lực siêu quần, làm người phách lối, nghĩ đến, Doflamingo đầu chính là nổi gân xanh. Tên tân binh này, lá gan thật đúng là lớn a, vậy mà đoạt lão tử trái ác quỷ, nhếch miệng cười một tiếng, Doflamingo khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, mà như vậy cái thời điểm. Hư không bỗng nhiên nhộn nhạo lên một trận gió lốc. Gác găng ta mở ra, Unquira Konoha Niruha khiêng một đứa bé con bước ra một bước, gác găng ta đóng lại, thân hình khẽ động, chính là đi tới Doflamingo hoàng cung. Doflamingo nhìn thấy Niruha, sắc mặt siết chặt. Unquira, ngươi tới nơi này làm cái gì? Niruha mặt không biểu tình, trực tiếp đem hai đồng ném. Ta có chuyện để cho ngươi làm. Chuyện gì? Doflamingo cẩn thận từng ly từng tí, cùng thiên nhãn liên hệ, căn bản chính là cùng lão hổ làm bạn, thiên nhãn người, tính tình không chừng, đều có đặc điểm, căn bản là không có cách phỏng đoán. Ở thế giới thả ra tin tức, hai tháng đằng sau, chúng ta thiên nhãn muốn cử hành đấu giá hội, thương phẩm chính là hắn. Doflamingo nhìn một chút cái này hài đồng, có chút không hiểu. Hắn là trái huyết dịch năng lực giả, gia tộc đúc cường hóa huyết thanh người chế tác. Cái gì? Doflamingo biến sắc, cái kia huyết thanh người chế tác, nếu như đây là sự thực, vậy cái này hài đồng giá trị coi như ghê gớm, ngay cả tứ hoàng đều sẽ tranh nhau muốn. Như vậy giao dịch đồ vật là, tự nhiên là trái ác quỷ. Niruha bình tĩnh hồi đáp. Quả nhiên là trái ác quỷ. Doflamingo tiếp nhận hài đồng, nhếch miệng cười một tiếng. Không biết các ngươi thiên nhãn thu thập nhiều như vậy trái ác quỷ muốn làm gì, chẳng lẽ lại trái ác quỷ vẫn tồn tại bí mật gì, có liên quan gì tới ngươi, ngươi chỉ cần tản tin tức này là được, sau khi chuyện thành công, bạc đãi không được ngươi. Doflamingo con mắt khẽ híp một cái, một câu cuối cùng, bạc đãi không được, hắn thấy, chính là một tấm ngân phiếu khống, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Niruha tự hồ là nhìn ra Doflamingo ý nghĩ, mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì thanh danh tài phú quyền lợi lực lượng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chúng ta thiên nhãn đều có thể thực hiện, liền xem như ngươi muốn trở lại thánh địa đều có thể. Doflamingo biến sắc. Ngươi biết thân phận của ta. Có cái gì tốt kinh ngạc, Doflamingo, tại chúng ta thiên nhãn trước mặt, căn bản không có gì gọi là bí mật. Thật là đáng sợ năng lực tình báo. Tại đương kim thế giới, tình báo thế nhưng là vô hình lợi khí giết người. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Doflamingo ứng thanh đáp ứng, hắn không có cự tuyệt. Mà lại, có thể dựng vào thiên nhãn đầu này thuyền lớn, cho hắn chỗ tốt, khẳng định là dư thừa chỗ xấu. Lúc này, Doflamingo bỗng nhiên lấy ra một viên trái ác quỷ đi ra, giao cho Niruha. Ta muốn mua một cái tình báo. Một viên trái ác quỷ một cái tình báo, lúc này thiên nhãn đã làm sinh ý. Lúc đầu chuyện này ngươi nên tìm tử linh, bất quá nếu hắn không tại, liền từ để ta làm, ngươi muốn có được cái gì tình báo. Doflamingo hít sâu một hơi, hỏi hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Thiên nhãn đến cùng là cái gì? Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Chương 88, Liên minh Battle, 4 canh cầu toàn đặt trước, vì sao ngươi còn đi theo ta? Niruha bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh mở miệng nói ra. Ở sau lưng của hắn, nữ đế một mực đi theo. Ngươi đây muốn hỏi chính ngươi, ngươi đến cùng đối với thiếp thân làm cái gì? Chưa bao giờ có loại tâm tình này, để nữ đế phi thường không thoải mái, cho nên, nàng nhất định phải làm rõ ràng. Ta lúc nào đối với ngươi làm qua cái gì rồi? Niruha quay đầu lại, nhìn xem nữ đế như có như không cười. Nữ đế thấy có chút si tâm. Rất đẹp trai, thật rất đẹp trai, thế nhưng là vì cái gì, rõ ràng không muốn thừa nhận, nội tâm lại có một loại không hiểu hảo cảm. Đáng chết, nàng cắn môi, rất là không cam lòng. Ngươi đến tột cùng đối với thiếp thân làm cái gì? Muốn biết a? Niruha cười cười, chậm rãi đi hướng nữ đế, từng bước tới gần. Nữ đế sững sờ, Niruha càng ngày càng tới gần. Nữ đế theo bản năng lui lại. Lui lại mấy bước đằng sau, nữ đế bị buộc đến góc tường, không cách nào lui lại. Nữ đế nhìn xem Niruha, ánh mắt trốn tránh, ngươi muốn làm gì, không có gì, nói cho ngươi chân tướng mà thôi. Niruha tiếp tục tới gần, thân thể đều dán vào nữ đế cái kia vào mềm trên ngực, nhẹ nhàng cúi đầu, nữ đế thậm chí đều cảm thấy Niruha hô hấp đập tại trên mặt của hắn. Niruha nhẹ nhàng tại nữ đế bên tai thổi một ngụm. Chân tướng chính là ta đối với ngươi phóng điện. Sau khi nói xong, Niruha trực tiếp quay người rời đi, nữ đế lập tức cảm giác mình thân thể đều mềm nhũn xuống dưới. Sau đó, nhìn xem Niruha bóng lưng, lập tức lòng sinh một vòng tức giận. Ngươi hỗn đản này, vậy mà dám can đảm đùa giỡn thiếp thân. Nữ đế bỗng nhiên nhảy lên một cái, lại bị Niruha đột nhiên bắt lấy cổ tay trắng. Ta nhưng không có đùa giỡn ngươi, về phần ngươi là như thế nào nghĩ, không liên quan gì đến ta. Niruha cười cười, loại này cao ngạo nữ nhân, chính là thiếu dạy dỗ. Mà chính là ở thời điểm này, tại không xa phía trước, truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Phạm pháp khu vực, chẳng biết tại sao, hội tụ đại lượng hải tặc. Tuy nói là phạm pháp khu vực, nhưng là nhiều như vậy hải tặc hội tụ, cũng phi thường dị thường. Có thể đi đến nơi này hải tặc, đều là tâm cao khí ngạo chủ, không có khả năng như vậy quần tụ, đồng thời, trong đó treo lơ lửng lên một lá cờ. Chưa từng thấy qua cờ xí, đó là một cái to lớn con dơi, chưa thấy qua băng hải tặc a. Ngươi thân là hải quân cũng không biết a, nữ đế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tự hồ khôi phục lại, đây là gần một tháng đột nhiên xuất hiện liên minh Bato. Từm liên minh Bato, chưa nghe nói qua. Đối với cái này cái gì liên minh, Niruha không có chút nào hứng thú. Ngươi không phải muốn thu tập trái ác quỷ a, vừa vặn có thể đi tìm bọn hắn. Nữ đế thản nhiên nói. Cái này liên minh Bato giống như thiên nhãn, khắp nơi thu thập trái ác quỷ, truyền ngôn là muốn dần dần một cái năng lực giả bộ đội, tự hồ là dùng để trùng kích tứ hoàng. Từm thu thập trái ác quỷ, Niruha lập tức hứng thú, bất quá, cái này liên minh Bato lại làm cho hắn có chút thoáng để ý một cái. Vậy dạng này vừa vặn, đem bọn này hải tặc thu thập hỏi một chút cái này đại liên minh bản bộ ở nơi nào. Nói, Niruha trực tiếp chính là đi ra ngoài. Ấy chờ một chút, nữ đế còn chưa kịp ngăn cản, Niruha chính là tiến lên. Hội tụ ở chỗ này, đều là lần này siêu tân tinh hải tặc, bọn hắn giấu trong lòng trở thành vua hải tặc mộng tưởng tới chỗ này, minh bạch tân thế giới tàn khốc, sau đó bị lừa dối đến gia nhập cái này liên minh Bato. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Liên minh này là chuyên thành lập đối phó tứ hoàng, cái này hoàn toàn liền tự như là vì cái kia không muốn gia nhập tứ hoàng, trước kỳ thực lực lại không đủ băng hải tặc chuẩn bị. Nghe, chúng ta đại liên minh Bato chính là vì trùng kích tứ hoàng địa vị mà thành lập. Trong đó, người cầm đầu tự như bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục đồng dạng tại trắng trợn tuyên truyền. Thủ lĩnh góp nhặt không ít cường lực trái ác quỷ, tiến vào đại liên minh, đang trùng kích tứ hoàng trên đường công lao to lớn người, có thể thu hoạch được trái ác quỷ ban thưởng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tới chỗ này hết thảy có ba cái siêu tân tinh. Nhà nếu dạng này, cái kia thành trái ác quỷ giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Niruha thả người nhảy lên, lập tức đi tới trung tâm. Là hải quân. Có người hoảng sợ nói, trên mặt trêu tức, cái này hải quân choáng váng, vậy mà dám can đảm chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Các hải tặc cười ha ha, căn bản không đem Niruha để vào mắt. Hải quân hừ, thật đúng là xen vào việc của người khác, các ngươi hay là thật tốt đi ứng phó thiên nhãn đi, còn dám chạy tới muốn chết. Cái kia tuyên truyền người căn bản không sợ, trực tiếp xuất thủ. Niruha bình tĩnh vương một chỉ, Shigan. Người kia lập tức máu tươi chảy ra, trong nháy mắt bị đánh bay. Nhanh, giết cái này hải quân. Bị trong nháy mắt đánh bay, người kia tức giận không thôi, hừ lạnh một tiếng, phía dưới hải tặc lập tức ồn ào bắt đầu, nhào nhào móc ra vũ khí. Hừ, ngu muội. Một cổ cường hãn khí tức trong nháy mắt từ Niruha trong thân thể oanh ra, cuồn cuộn mà tới. Trên quảng trường, một đám hải tặc tự như quân bài domino đồng dạng ngã xuống, cái gì Haki bá vương, trong hội trường, duy nhất còn có lưu ý thức chỉ có ba cái kia siêu tân tinh mà thôi. Hải tặc, bản bộ làm việc, có hay không trái ác quỷ, mau giao ra đến, thà các ngươi không chết. Chạy mau, ba cái siêu tân tinh thấy tình thế không ổn, lập tức trên chân bôi mỡ, muốn chuồn mất, chạy các ngươi suy nghĩ nhiều. Thoáng qua ở giữa, Niruha chính là biến mất ngay tại chỗ, ba cái siêu tân tinh còn chưa kịp phản ứng, thân thể chính là bị đuổi ba cái huyết động. Niruha một cước dẫm tại cái kia tuyên truyền trên thân người, đừng, đừng giết ta, ta đối với cái kia liên minh Bato cảm thấy rất hứng thú, nhanh chóng đưa ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta biết. Đúng, đúng, hắn dọa đến run rẩy, vội vàng mở miệng, liên minh Bato là nhất là đối kháng tứ hoàng mà thành lập tổ chức, không ít tân thế giới đại hải tặc đều gia nhập, ta chỉ biết là đầu mắt là một cái không kém gì tứ hoàng đại hải tặc. Những này đều không phải là trọng điểm là góp nhặt bao nhiêu trái ác quỷ, trái ác quỷ cái này ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách thả ra bọn hắn đang thu thập trái ác quỷ tình báo, dạng này mới có càng nhiều hải tặc bị hấp dẫn gia nhập. Thật sao, tổng bộ ở nơi nào, tân thế giới đảo Bato? Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Redfield, canh năm cầu nguyệt phiếu, Dressrosa, trong vương cung, Doflamingo, đảo Bato ở nơi nào có hay không la bàn vĩnh cửu, ung quy ra bộ dáng Niruha hỏi, đảo Bato có ngược lại là có, bất quá đó là một tòa hoang đảo, người đến đó làm thập a, nói, Doflamingo tìm ra một cái la bàn vĩnh cửu, đưa cho Niruha, người đối với liên minh Bato biết bao nhiêu, liên minh Bato, Doflamingo sửng sốt một chút. gần nhất đột nhiên cao hứng cái kia kẻ buôn nước bọt liên minh A, mặc dù có truyền ngôn, bất quá không biết thật giả, chỉ là bọn hắn cố ý thả ra thu thập trái ác quỷ tình báo, muốn hấp dẫn những cái kia tân tinh hải tặc chú ý, cũng không biết có mục đích gì. Loại này cố ý thả ra tin tức liên minh, vừa nhìn liền biết là muốn hấp dẫn những cái kia mới tiến vào tân thế giới hải tặc, tốt tăng cường lực lượng. Thật sao, ngược lại để ta có chút để ý. Nói, Niruha bước ra một bước, gác gang ta tại trong hư không hiển hiện, tiến vào gác gang ta đằng sau, lập tức biến mất, tương hướng về phía trái ác quỷ đi sao, Doflamingo lẩm bẩm nói. Một ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, tân thế giới, đảo Bá Thô. Như là Doflamingo nói như vậy, đây là một tòa hoang đảo, không có người ở, phía trên nghỉ lại lấy đại lượng hấp huyết biên bức. Thương thuyền sẽ không tới gần, thậm chí một chút hải tặc đều không muốn lên đảo. Chính là chỗ này a, Niruha đến, lập tức kéo xuống tiểu địa đồ, ở phía trên, hắn thấy được hai cái điểm sáng, một vàng đỏ lên, một tấm thẻ vàng cùng một tấm thẻ đỏ. Hừ, thì ra là thế, có thể xuất hiện thẻ đỏ, hơn nữa còn thiết hạ loại này dẫn dụ người đến báo thù sao? Niruha cười cười, thẻ đỏ là ai, hắn đã biết được. Trên đảo nhỏ, trải rộng lít nha lít nhít con dơi, tại trung ương nhất địa phương, tất cả con dơi cũng không dám nghĩ lại. Thậm chí không dám tới gần, liền tự như ở chỗ này, có trong bọn họ vương giả đồng dạng. Ở chỗ này, có mấy tên hải tặc, nếu như nhận biết, sẽ phát hiện, đều là tân thế giới bên trong thanh danh hiển hách đại hải tặc. Đại hải tặc tiếng trống, tiền truy nã 850 triệu Belly. Đại hải tặc Marco, tiền truy nã 800 triệu Belly. Đại hải tặc Buren, tiền truy nã 830 triệu Belly. Cùng làm thủ lĩnh nam nhân kia. Sắc mặt tái nhợt như ma cà rồng, khoác lên như là con dơi đồng dạng áo choàng, quỷ dị vô cùng. Gần đây, chúng ta đã thu thập được 8 cái trái ác quỷ. Tiếng trống mở miệng nói ra. Tân thế giới vẫn luôn là tứ hoàng thiên hạ, bọn hắn những này hải tặc căn bản không có ngày nổi danh. Mà đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của tứ hoàng, bởi vậy, chỉ có liên hợp. Mà xuất hiện nam nhân này, đặt vững liên hợp cơ sở. Không muốn quy thuận tứ hoàng thế lực cũng không ít gia nhập chúng ta, dưới cờ băng hải tặc đã có 15 cái. Ha ha, nếu như phát triển tiếp, một ngày nào đó muốn đem tứ hoàng kéo xuống ngựa, bọn hắn đứng tại đỉnh phong quá lâu. Marco lạnh lùng nói. Ba người bọn họ thảo luận đồng thời, làm thủ lĩnh hắn lại hào hứng khuyết thiếu, tự như không có nghe được đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào dung nhập cái đoàn thể này, cùng nói hắn là liên minh này thủ lĩnh, chi bằng nói là thoát ly liên minh, quá cao ngạo. Mà chính là có như vậy trong nháy mắt, hắn híp lại lên con mắt bỗng nhiên mở ra. Tới. Phía dưới ba tên băng hải tặc thuyền trưởng sững sờ. Cái gì tới, mục tiêu của ta? Ba người biến sắc, tứ hoàng tới là vị nào, bọn hắn hiểu lầm thủ lĩnh ý tứ, thuận hắn nhìn lại phương hướng nhìn lại, trong hư không, đã nứt ra một đường vết rách, gác găng ta mở ra, hóa thành Unquira Niruha chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Niruha, cái kia ba tên hải tặc thuyền trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thậm chí so nhìn thấy tứ hoàng còn muốn kinh ngạc. Thiên nhãn, đáng chết, vì cái gì thiên nhãn sẽ đến nơi này, những này hung nhân tới nơi này làm gì, không để ý đến liên minh thủ hạ bối rối, làm thủ lĩnh hắn đứng lên, nhìn xem hệ AA cùng. Con mắt khẽ híp một cái, Unquira, vì sao xuất hiện là ngươi Aceletro đâu, Red, không nghĩ tới lần trước để cho ngươi từ Impel đào trốn ra được. Niruha cười cười, bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt hắn, không hảo hảo an hưởng tuổi già, lại cố ý thả ra tin tức đem chúng ta dẫn tới ngươi đem tử vong mang đến. Ngươi nói cái gì, Buren sắc mặt biến đổi, lập tức tức giận nhìn xem Red. Ngươi là muốn dẫn xuất thiên nhãn mới thành lập liên minh này, ngươi lừa chúng ta, Red nhàn nhạt nhìn ba người một chút. Ta chưa hề nói qua. Thành lập liên minh này là vì đối kháng tứ hoàng, chỉ nói qua, liên minh này có được đối kháng tứ hoàng thực lực. Hừ, thật sự là ngu xuẩn hải tặc, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn tại trong truyền thuyết được xưng cái gì Adresfield, từ trước tới giờ không cùng người vì bạn cái kia một phần cao ngạo, làm sao có thể thực tình thành lập liên minh. Niruha cười lạnh một tiếng. Red căn bản không thèm để ý ba người bọn họ. Ta từ Impel Down sau khi đi ra từng nghe nói thiên nhãn truyền thuyết, các ngươi đang điên cuồng thu thập trái ác quỷ, mau đem Aceletro kêu đi ra. Ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Tại Impel Down thời điểm, hay là Aceletro Niruha xử lý hắn, hiện tại Red đi ra báo thù. Không có ý tứ, hắn không rảnh để ta tới giải quyết ngươi, ngươi chuẩn bị bao nhiêu trái ác quỷ mau giao ra tới. Si tâm vọng tưởng. Trong nháy mắt, Red phía sau áo choàng mở ra, tựa như một cái con dơi đồng dạng. Tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt chính là đến Niruha trước mặt, hai tay hóa thành răng nanh đánh xuống, Niruha một tay ngăn cản, lại sau anh ra ngoài xa mấy chục thước, một cước đá ra. Đem Red đá bay, thì ra là thế, tốc độ cùng lực lượng đều là đỉnh tim, khó trách vẻn vẹn bằng vào một người liền có thể trở thành truyền thuyết. Nói, Niruha rút ra Yanpakuto. Trước đánh bại ngươi, tại thu lấy trái ác quỷ, còn có phía dưới ba cái tiểu hải tặc, một người giao ra ba cái trái ác quỷ, tha các ngươi không chết. Nói xong trong nháy mắt, Niruha Yanpakuto bên trong, bắn ra vô tận linh áp, by Musiela. Oanh một tiếng, trùng thiên màu đen linh áp, đem Niruha bao vây lại. Niruha phía sau mọc ra cánh, kinh thiên linh áp tự như mưa to đồng dạng trút xuống. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 90, Resurrection Segunda Itapa, đặt mua tăng thêm, bành một tiếng, linh áp đẩy ra, lộ ra Niruha thời khắc này tư thái, ré con mắt khẽ híp một cái, cảm thụ được cổ này đến từ linh hồn chèn ép tồn tại cảm giác, khí thế cùng vừa mới có tự nhiên có khác a, vậy mà để cho ta linh hồn đều rung động, nếu như không biết mà nói, cũng đừng nói lung tung, này lại lộ ra ngươi rất ngu xuẩn, đây cũng không phải là khí thế, mà là linh áp. Không cần biết ngươi là cái gì, trước giải quyết ngươi, ta đang từ từ tìm Aceletro tính sổ sách. Nói xong, Rét hóa thân thành một đạo hắc ảnh, khó có thể tin tốc độ hướng phía Niruha oanh kích mà đi. Niruha cười lạnh một tiếng. Nguyệt quang chi kiếm. Nguyệt quang chi kiếm, bộc phát ra mật độ cao linh áp, hướng phía Rét chặt xuống. Rét không sợ chút nào, lập tức từ cánh tay bên trong rút ra một thanh Tây Dương kiếm, hai người công kích đụng vào nhau. Bịch một tiếng. Bầu trời nhộn nhạo lên không hình gợn sóng. Tại giữa hai người, trong nháy mắt bộc phát ra như mưa to đồng dạng dày đặc công kích. Rét công kích bị Niruha nhẹ nhõm hóa giải, mà Niruha công kích cũng bị Rét lấy mỉm cười chênh lệch né tránh. Bành một tiếng, Niruha trong nháy mắt biến mất, đi tới Rét phía sau, thật nhanh ngay cả ta Haki quan sát cũng không thể hoàn toàn bắt được. Rét vội vàng lui lại, ngăn trở Niruha một kích, lại bị trong nháy mắt đánh bay. Đánh bay đồng thời, hắn chém ra một kiếm, to lớn kiếm áp chạy như bay tới. Niruha cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, màu đen linh áp nhanh chóng tụ lại. Zero Oscurac. Cái gì? Rét sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt dùng màu đen áo choàng bao trùm chính mình, trái Bato Bato Nomi, bất tử hình thái. Oanh một tiếng. Zero Oscurac trực tiếp trúng đích, đem Rét nuốt mất. Sau đó cần uy lực không giảm bay về phía bầu trời đều bị nhiễm lên đen kịt một màu. Rét từ trong sương khói lộ ra thân thể, toàn thân trên dưới đều đang bốc khói, nhưng là tự hồ nhưng không có thu đến tính thực chất tổn thương. Ha ha. Lực công kích tuy mạnh, nhưng lại không giết chết được ta, hắn cười nói, còn chưa nói xong, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, giờ khắc này, hắn cảm giác mình linh hồn giống như muốn nát đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Đây là cái gì công kích, vậy mà ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Ha ha, thật sự là lợi hại a Rét, Niruha cười cười, nhịn không được tán thưởng. Không hổ là lấy lực lượng một người chính là trở thành truyền thuyết tồn tại, lấy không phải hệ Logia thân thế đón lấy ta Zero Oscurac, cũng chỉ là chịu một chút như thế thương. Rét con mắt khẽ híp một cái, nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, đánh rắm, ta bất tử hình thái là sẽ không thụ thương ngươi đến cùng sử dụng cái gì lực lượng, mà như vậy cái thời điểm. Niruha phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, âm ba trùng kích, oanh, cường đại sóng âm một vòng bay ra, trực tiếp đánh vào Niruha phía sau, Niruha dùng cánh ngăn cản, lại bị sóng âm xuyên thấu, bành một tiếng. Nhận cao tầng sóng âm ảnh hưởng, hắn nói trúng nguyệt quan chi kiếm bỗng nhiên băng liệt. Nhanh. Thừa dịp hiện tại, tiếng trống hừ lạnh một tiếng, đây là, Marco cùng Buren hai người trong nháy mắt vọt lên, tả hữu giáp công Niruha, Niruha bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng. Ngu muội. Siêu cao nhanh Sonido dịch chuyển tức thời, bằng nhanh nhất tốc độ phân biệt vây quanh hai người phía sau khởi xướng tập kích, hai người con ngươi co rụt lại, đây là cỡ nào thần tốc, tuy nói không thể đủ hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng cũng miễn cưỡng ngăn trở Niruha công kích, trực tiếp đem ba người đánh bay đằng sau, Niruha lúc này mới dừng lại, tiếng trống không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha. Mang trên mặt chấn kinh, làm sao có thể tiếp nhận đến ta sóng âm trùng kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì, hắn là trái sóng âm năng lực giả. Có thể thả cải biến sóng âm phóng thích mà ra, vừa mới sóng âm chấn động đã vượt qua 100 vạn lần, bất kỳ vật gì bị đánh trúng, đều sẽ bị chấn vỡ, Niruha lại lông tóc không tổn hao gì, ngươi hay là nhân loại a? Ta chưa hề nói qua ta là nhân loại, đầy hết thảy bất quá đều là các ngươi mơ màng thôi. Niruha cười lạnh một tiếng, thẻ đỏ, trên người Rét, thẻ vàng, tại cái kia tiếng trống trên thân, chỉ có mặt khác hai cái. Trên thân cũng không có đổi mới tấm thẻ. Đột nhiên, một cái rương, ngút trời mà hàng, đem đóng lại, bốn phương tám hướng xuất hiện lít nha lít nhít đao kiếm, trong nháy mắt chính là đâm vào cái rương bên trong, thành công. Buren mặt đại hỉ sắc. Ngu muội. Bành một tiếng, cái rương bị nứt vỡ, Niruha bình tĩnh bay ra, lại là vô hại, thật mạnh lực phòng ngự. Đã đem năng lực dùng đến hoàn mỹ, nhưng căn bản không gây thương tổn được đối phương, danh xứng với thực quái vật. Thật thú vị năng lực. Đây là loại nào trái cây? Ta là ma thuật sư Buren, trái ma thuật năng lực giả. Trái ma thuật, lại là một loại kỳ dị trái cây năng lực, thật sự là thiên kỳ bách quái. Ha ha, không sai, cao ngạo trong truyền thuyết, còn có tân thế giới thanh danh hiển hách đám thuyền trưởng bọn họ. Niruha sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, Rét bọn người lại cảm thấy một cổ dị dạng, một cổ không nói được dị dạng. Trước đó, ta hình dạng phát sinh qua biến hóa, đó là vì giải phóng lực lượng của ta mà tiến hành resurrection. Niruha giải thích nói ra. Red nhíu mày, một cổ không rõ cảm giác tự nhiên sinh ra, nếu ngươi nói cái gì, như thế resurrection, ta còn có thể đang tiến hành một lần, đây mới là ta chân chính tư thái. Nói xong trong nháy mắt, Red đám người sắc mặt đại biến, chẳng phải là nói, Niruha còn có thể càng mạnh, hiện tại Niruha bọn hắn đều đã không thể làm gì. Resurrection Segunda Itapa, oanh, màu đen linh áp, trong nháy mắt quanh sát mà xuống, để Red bọn người có một loại bị một tòa sơn phong đè ép ảo giác, lít nha lít nhít đen kịt linh áp, đã trải qua tạo thành thực chất rơi xuống. Bọn hắn chỉ là cảm giác, trên bầu trời, phản phất có một mảnh hải dương đồng dạng nặng nề, oanh một tiếng, Niruha nhẹ nhàng một nhóm, đen kịt linh áp đẩy ra, lộ ra nguyên bản tư thái. Sau đó, Red bọn người ngây dại. Ác, ác ma, không sai, thuần túy ác ma. Niruha thời khắc này bề ngoài, liền tựa như ác ma đồng dạng. Mọc ra sắc bén sừng nhọn, cánh biến lớn, lộ ra như là con dơi móng vuốt, đồng thời, phía sau một cây có lợi cái đuôi lượn vòng lấy. Biến thành cái này tư thái coi như sẽ không giống vừa mới như vậy nhân từ, đa tạ đặt mua quyển sách huynh đệ, hôm qua đặt mua không sai, tăng thêm mấy trăm, nói nhiều càng liền nhiều càng, thêm một canh, còn có tạ ơn khen thưởng các huynh đệ, nhiệt tình của các ngươi chính là thanh phong động lực. Chương 91, huyễn thú biên bức, biến thành dạng này coi như sẽ không giống vừa mới nhân từ như vậy. Niruha bình tĩnh nói. Đang sử dụng Resurrection Segunda Itapa trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được là một loại bị áp bách đến sắp hít thở không thông trọng áp, nhưng mà, hiện ra trên người Niruha thời điểm, lại là vô hạn hư không, tịch liêu, cô tịch, hư vô, đơn giản, chính là mâu thuẫn tập hợp thể. Ha ha, ngươi cái này tư thái thật đúng là thích hợp ác ma cái danh xưng này. Red cười lạnh một tiếng, cuối cùng là vừa mới linh hồn trùng kích bên trong khôi phục lại. Mà tiếng trống bọn người thì là một mặt khẩn trương, dù sao, trước mắt người này thế nhưng là để hải quân bản bộ đều không thể làm gì hung nhân. Hư một tiếng, Marco rút ra trường kiếm bên hông, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Niruha ánh mắt đảo qua, bình tĩnh mở miệng. Thì ra là thế, một cái trái sóng âm năng lực giả, một cái trái ma thuật năng lực giả, còn có một cái là kiếm hào A lại thêm huyễn thú con dơi, đã là không kém gì tứ hoàng thế lực A. Nếu như vẹn vẹn tương đối đỉnh tiêm chiến lực mà nói, chỉ sợ Red còn tại tứ hoàng phía trên. Ông một tiếng. Niruha phía sau cái đuôi nhẹ nhàng vung qua, bọn hắn biến sắc, bỗng nhiên lui lại, làm sao các ngươi thật giống như rất khẩn trương a, Niruha mở miệng. Tại sao muốn theo bản năng cùng ta kéo dài khoảng cách các ngươi không phải cố ý đem chúng ta dẫn tới sao? Sau đó, trong nháy mắt, thật chỉ là trong nháy mắt, nhanh đến ngay cả hệ thần kinh đều không thể kịp phản ứng tốc độ. Khi bọn hắn lần nữa trong nháy mắt, trước mắt Niruha biến mất. Cái gọi là khoảng cách là muốn tại song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới mới có ý nghĩa, mà bây giờ, loại này khoảng cách căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thoại âm rơi xuống, Niruha đã gần trong gang tấc. Tựa như ác ma đồng dạng tay phải, nhẹ nhàng đặt ở Buren trái tim vị trí. Xem đi, tự như là như thế này, ta lập tức liền chạm đến trái tim của ngươi. Cái gì, bốn người biến sắc, liền xem như Red đều không thể đủ hoàn toàn kịp phản ứng. Đáng chết, đây là cái quỷ gì tốc độ, ngay cả Haki quan sát đều theo không kịp. Red, Marco cùng tiếng trống ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng kéo dài khoảng cách, mà Buren thân thể, thì là trong nháy mắt vỡ ra, biến thành mấy chục cái màu trắng bồ câu bay múa. Rất thần kỳ năng lực, đích thật là ma thuật. Niruha con mắt khẽ híp một cái, cùng bạo linh áp trực tiếp oanh sát mà xuống, những này bồ câu trắng trong nháy mắt bị nghiền nát, oanh một tiếng. Buren hiện thân đi ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, tại thuần túy lực lượng phía dưới, lại thần khí ma thuật, cũng sẽ mục nát. Nói, Niruha bình tĩnh vươn tay phải ngón tay. Nhìn kỹ, không cần do dự, đừng có bất kỳ phân tâm, không cần chớp mắt, bởi vì trong nháy mắt, các ngươi, sẽ chết. Bịch một tiếng. Niruha biến mất, lặng yên không một tiếng động, tốc độ nhanh đến khó có thể tin Sonido, Marco vừa đem kiếm trong tay cầm lấy, căn bản không biết vung tới đâu, trước mắt Niruha bỗng nhiên xuất hiện. Hắn không chút nghĩ ngợi chặt xuống, lại bị Niruha tay không ngăn lại, một quyền đánh bay, ngay cả lồng ngực đều lõm xuống dưới. Trong nháy mắt xuất thủ, để tiếng trống có thời gian phản ứng, hít sâu một hơi, nhắm ngay Niruha bên cạnh não, sóng âm đánh xuống. Sai dai rin âm ba trùng kích. Rầm rầm rầm, mấy lần tại vừa mới sóng âm trong nháy mắt quanh ra, tiếng trống cảm giác mình cuốn họng đều nhanh khàn giọng, trong chớp nhoáng này âm ba trùng kích tần suất đạt đến 500 vạn trở lên. Quanh trên người Niruha, đèm hắn bước lui một bước đằng sau, Niruha đưa tay, trực tiếp dùng mang lực ngăn lại, sau đó bỗng nhiên bóp. Tất cả sóng âm bỗng nhiên biến mất, không có khả năng, tiếng trống khó có thể tin. Ta công kích mạnh nhất vậy mà chỉ có thể đem hắn bước lui một bước, có thể bước lui ta một bước, ngươi đã làm thật tốt, nếu như ta không phải linh thể, có lẽ ngươi còn có thể làm bị thương, đáng tiếc. Niruha cái đuôi vần quanh mà qua, trực tiếp bắt lấy tiếng trống cổ, nâng hắn lên. Huy động cánh, trực tiếp đem hắn đánh bay. Lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được mảnh vỡ màu vàng một viên. Trái Battle Battle Nomi, mà cà đồng hình thái. Không biết lúc nào, Red xuất hiện ở Niruha phía sau, trong miệng xuất hiện như ma cà rồng đồng dạng răng nanh, đối với Niruha cổ cắn xuống, tốc độ không sai, đánh lén thời cơ cũng nắm giữ rất tốt nhưng là, tránh không khỏi ta dò xét thần kinh. Răng nanh cắn xuống, lại vô hụt. Red biến sắc, đột nhiên quay đầu, hai tay khoanh, chạm mặt tới chính là Niruha cánh. Bịch một tiếng. Cánh vung xuống, trực tiếp đem Red cho đánh bay. Ma thuật thu thủ. Một mảnh vải đen đột nhiên rơi xuống, đem Niruha che lại, giờ khắc này, Niruha phát sinh trước mắt nổ loại hình biến hóa. Nguyên bản không gian biến mất, thay vào đó xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại mê cung. Ma thuật dị không gian A, không ngoài sở liệu, đi ra mê cung này hẳn là có thể ra ngoài. Bất quá có càng thêm đơn giản thô bạo phương thức. Nâng tay phải lên, màu đen linh áp hội tụ mà lên, Zero Oscurac. Bịch một tiếng. Zero Oscurac phóng thích mà ra, trực tiếp đem trước mắt to lớn mê cung nổ tung, ma thuật thế giới khác bỗng nhiên sụp đổ. Vừa mới đem Niruha thu lại Buren còn chưa chuẩn bị kỹ càng, hắn ma thuật không gian chính là bỗng nhiên nổ tung, một nguồn máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều phản phất muốn tan rã, bất quá là mê hoặc ma thuật, ngay cả chân chính dị không gian cũng không tính còn muốn đến vây khốn ta. Niruha bình tĩnh đi ra, băng lãnh trên mặt, nhìn không ra có chút biến hóa, quá mạnh, đây cũng là thiên nhãn cán bộ. Buren, Marco còn có tiếng trống ba người hoảng sợ ngươi nhìn xem Niruha. Chiến đấu thành viên Umquira. Trước đó bọn hắn chỉ là biết hắn xông vào hải quân bản bộ, mà lại toàn thân trở ra, bây giờ nhìn hai, chỉ sợ không phải toàn thân trở ra, mà là quét ngang. Cho các ngươi hai tháng, giao ra ba cái trái ác quỷ, thà các ngươi một mạng. Nghe vậy, ba người mặt xám như tro, nhưng lại không thể không gật đầu đáp ứng, nếu như lắc đầu, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Ha ha, đơn giản chính là hoàng mỹ tập hợp thể, tốc độ, lực lượng cỡ nào mỹ diệu lực lượng Nga, rét phía sau, xuất hiện như là con dơi đồng dạng cánh, nhẹ nhàng huy động, đi tới Niruha trước mặt. Chương 92, Lanja Del Rey Lampa, khó trách Big Mom, Kaido còn có hải quân bản bộ đều muốn hướng các ngươi thiên nhãn thỏa hiệp, đây không phải không có đạo lý. Red sắc mặt tỏa ra tái nhợt dáng tươi cười. Ngươi mặc dù là chiến đấu thành viên, nhưng là ngươi bây giờ, chỉ sợ thực lực đồng đẳng với cán bộ, ta gặp qua các ngươi cán bộ xuất thủ. Nguyên lai lúc trước đảo bánh ngọt bên trên chiến đấu, ngươi cũng ở tại chỗ. Chỉ là, lúc trước Niruha không nhìn thấy cái thứ ba thẻ đỏ, chỉ sợ lúc kia còn không có đổi mới. Đó là tự nhiên. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền biết, muốn đánh bại các ngươi thiên nhãn, liền cần dùng chính các ngươi lực lượng. Nói, Red thân thể bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai tay hai chân biến mất, thay vào đó là như là con dơi đồng dạng câu trảo. Hai mắt biến mất, trở nên lõm xuống dưới, nhưng là, lỗ tai lại dài ra. Ngươi cái kia cường đại tinh hoa, liền từ ta tới tiếp thu đi. Hệ doan huyễn thú chủng trái Battle Battle Nomi, đặc điểm lớn nhất chính là có thể hấp thu lực lượng của đối phương từ đó để cho mình trở nên cường đại. Bởi vì cái này năng lực, Red thậm chí có thể vĩnh bảo thanh xuân. Red, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng lập trường của mình. Là ngươi không có nhận rõ ràng. Red cười lạnh một tiếng, cánh sau lưng đột nhiên vung lên, và tốc hướng phía Niruha đáp xuống. Niruha lắc đầu, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Mà như vậy một khắc, Red đột nhiên thuận tiện phương hướng, cùng Niruha gặp thoáng qua, tránh thoát. Red động tác, bỗng nhiên trở nên quỷ dị bắt đầu, rất kinh ngạc a, xem ra ngươi là không hiểu rõ con dơi tập tính nha. Biến thành cái bộ dáng này, ta căn bản không phải thông qua con mắt đến quan sát, mà là sóng âm định vị, năng lực này, lại thêm ta Haki quan sát, tốc độ của ngươi đã không có ưu thế. Sau đó, trong nháy mắt, Red đột nhiên gia tốc, trên không trung lưu lại một đạo đen kịch quỷ tích. Hai người, tại bầu trời ở giữa, triển khai thần tốc công thủ. Red công kích, không cách nào bắt lấy Niruha, Niruha công kích cũng bị Red trước mặt tránh thoát. Mấy giây đằng sau, Red tự hồ bắt đầu thích ứng Niruha tốc độ, càng là thành thạo điêu luyện. Thật nhanh công kích đừng nói con mắt, ngay cả Haki quan sát đều bắt không ở. Tiếng trống bọn người ngơ ngác nhìn trên bầu trời công thủ, loại trình độ này chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Thiên nhãn hung nhân, cùng đã từng truyền thuyết hai cái này quái vật. Red nắm lấy cơ hội, lộ ra răng nanh hướng phía Niruha cổ cắn xuống, lại bị Niruha nhẹ nhõm ngăn lại trực tiếp đánh bay. Umquira, lực lượng của ngươi hôm nay ta là chắc chắn phải có được, loại tốc độ này ngươi còn có thể bảo trì bao lâu ta hao tổn đều đủ để đưa ngươi mài chết, hắn cười lạnh, lúc trước hắn tự nhiên là không biết hấp thu bao nhiêu tinh hoa, để cho mình lực lượng một mực bảo trì tại đỉnh phong. Thì ra là thế, không hổ là đã từng truyền thuyết, loại thực lực này, đích thật là xứng với loại này xưng hào. Niruha sắc mặt bình tĩnh, sau đó linh áp thu liễm, trở nên bình tĩnh vô cùng, sau một khắc, hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng kéo ra. Siêu cao tần suất chấn động linh áp ầm vang tạo thành một cây trường thương, Lan Gia đeo rơi lampa, hừ, mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu thức đều không dùng. Red cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, nhưng mà, sau một khắc, một đạo hắc quang hiện lên, phốc thử một tiếng. Red cánh, trực tiếp bị chém bay, máu tươi trên không trung buộc vòng quanh một đóa tàn nhẫn huyết hoa. Cái gì làm sao có thể, sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác không thấy hắn, tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này, không phải tốc độ của ta biến nhanh, Niruha bình tĩnh mở miệng. Mà là ngươi trở nên chậm chạp, đã ngươi con dơi định vị là dựa vào sóng âm, như vậy chỉ cần quấy nhiễu là đủ. Giờ phút này, Niruha trong tay Lan Gia đeo rơi lampa, phóng xuất ra ông tần số cao chấn động thanh âm, ngươi con dơi sóng siêu âm tần suất mới cao bao nhiêu nhiều lắm là mấy chục vạn, ngay cả tiếng trống âm ba trùng kích cũng không đuổi kịp, mà ta Lan Gia đeo rơi lampa linh áp chấn động tần suất vượt qua ngàn vạn. Chấn động bị quấy nhiễu. Tại ta Lan Gia đeo rơi lampa trước mặt, ngươi căn bản cùng mù lọa không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một giây sau, không đợi Red làm ra phản ứng, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh đằng sau, bỗng nhiên biến mất. Red sắc mặt ngưng tụ, vội vàng giải trừ con dơi hình thái, trái Bato Bato Nomi, bất tử hình thái. Trong nháy mắt chuyển đổi, để hắn có cơ hội thở dốc, con mắt mở ra, nhìn thấy chính là một thanh lóe ra hàn quang Lan Gia đeo rơi lampa, một thương rơi xuống, Red hữu tâm tránh né, lại không thể làm gì. Phốc thử một tiếng, nhục thể bị xé nứt. Red toàn bộ bả vai đều kém chút bị nào xuống tới, bởi vì bất tử hình thái nhận thương thế lập tức khép lại. Ngươi cho rằng cái này bất tử hình thái có thể một mực che chở ngươi à? Niruha giơ cao Lan Gia đeo rơi lampa, xoay tròn một vòng, hướng thẳng đến Red ném tới. Cái gọi là không chết là bởi vì đang khôi phục phạm vi bên trong, nhưng là khi vượt qua cái kia phạm vi mà nói, liền coi là chuyện khác. Lan Gia đeo rơi lampa không trung xẹt qua một đạo vết tích, hung hăng đánh vào Red trên thân. Red biến sắc, cái kia siêu cao tần suất lôi đình trước đó trong nháy mắt xé nát thân thể của hắn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía bầu trời. Sau một khắc, ầm vang bạo tạc. Đây là rung động bầu trời một kích, chấn động thông qua không khí truyền đến, ngay cả tiểu đảo đều chấn động một cái. Tiếng trống ba người trên tiểu đảo nhìn xem một màn này dọa đến chân mềm nhũn, thật, thật mạnh lực lượng, sau đó, chính là nhìn thấy rách thân thể, phá vỡ đầy trời sương mù, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh khói trắng, cũng không biết sống hay chết. Lúc này, tại Niruha não hải, hệ thống lại lần nữa truyền đến nhắc nhở thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên, thẻ nhân vật đặc biệt, sao suốt Eren, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, tử thần, hiệu quả, tấm thẻ này không thể bình thường triệu hoán, tại chỗ bên trên tồn tại thẻ pháp thuật vĩnh tục hao gút thời điểm, tiêu hao một nửa tế phẩm có thể đặc thù triệu hoán. Cực hạn tử thần, Kyoka Suget, lực công kích, 00, lực phòng ngự, 00, đúng lúc này, tại đầy trời bị sương mù bao phủ bầu trời, một đạo thân ảnh màu lam lướt qua, đó là một cái toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh chim. Cái này thật đúng là vô cùng thê thảm a, chim trong miệng phun ra nhân ngôn. Không biết rác gia hỏa này còn sống a. Hắn ngừng lại, rơi vào một gốc cây bên trên, biến thành hình người. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 93, băng hải tặc râu trắng ba canh cầu toàn đặt trước, thật là, lão cha đều cùng hắn nói. Thật vất vả từ Impel Down chạy đến cũng không cần gây chuyện khắp nơi, thế mà còn không nghe. Hắn bốn phía quan sát, cuối cùng tại rừng rậm một góc tìm được Red, thời khắc này Red đã hấp hối, toàn thân trên dưới đều là thương thế, bất quá, thương thế trên người lại tại chậm rãi khôi phục, chỉ là, cần đại lượng thời gian. Thương thế nặng như vậy đều có thể khôi phục, Red gia hỏa này sau khi đi ra đến là hấp thu bao nhiêu năng lượng, hắn lắc đầu, không quan tâm những này, mà là nhìn xem Red, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đạt được, trực tiếp mở miệng, mặc dù ngươi đã thành bộ dáng này. Nhưng là vẫn trả lời chắc chắn cho ngươi, lão cha để cho ta nhắn cho ngươi hắn không chuẩn bị cùng ngươi hợp tác, muốn tìm thiên nhãn báo thù, là ngươi sự tình tình. Bất quá, câu nói này tựa hồ nói hơi trễ. Rét căn bản nghe không được. Sau khi nói xong, trên người hắn, bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, ngay sau đó, hai tay biến thành cánh. Cánh nhẹ nhàng vung lên, chính là đằng không mà lên. Mà như vậy trong nháy mắt, con ngươi của hắn co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Ở sau lưng của hắn, không biết lúc nào, Niruha đã xuất hiện ở nơi này. Hắn bị giật nảy mình, vội vàng lui lại. Xuyệt dọa ta một hồi, tốc độ thật nhanh, cứ như vậy xuất hiện ở sau lưng của ta, ta vậy mà không có phát giác được. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Niruha, nội tâm không khỏi chấn động, nghĩ thầm chính là trước mắt nam nhân này sẽ cùng lão cha sánh vai cùng Red đánh thành cái dạng này. Không, ngữ khí nói trước mắt là người, chi bằng nói là ác ma. Hệ huyễn thú trái ác quỷ bề ngoài thật sự là kinh người, ta là Marco, băng hải tặc trâu trắng đội một đội trưởng. Không biết ngươi là thiên nhãn vị kia, chiến đấu thành viên, Unquira. Nghe vậy, Marco con ngươi có rụt lại. Unquira có chút giống, nhưng là không đồng dạng a. Hắn gặp qua Unquira chân dung, tuy nói có chút rất giống, nhưng là hẳn là hai người đi. Ngươi thấy bất quá là ta đem lực lượng phong ấn dáng vẻ, hiện tại ta mới là nguyên bản tư thái. Suy suy, Marco nghe vậy không khỏi suy lưỡi, đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào, bình thường còn muốn đem lực lượng phong ấn. Thiên nhãn bên trong quả nhiên từng cái đều là quái vật. Râu trắng đội một đội trưởng, vì sao xuất hiện ở đây? Ta là tới đáp lại Red, lúc trước hắn đi tìm chúng ta, liền nghĩ tới đối phó các ngươi thiên nhãn. Thì ra là thế, là đồng bọn a. Niruha sắc mặt băng lãnh, trực tiếp giơ lên tay phải, nhắm ngay Marco. Cero Oscura, hư một tiếng, to lớn Cero ầm vang phóng thích mà ra, Marco sắc mặt đại biến. Toàn thân trên dưới lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, cánh khẽ vỗ, vội vàng nghiêng người sang thể. Nhưng mà, không kịp hoàn toàn tránh né, Cero Oscura đánh vào hắn trên cánh, trực tiếp đem hắn cánh đều cho đánh bay. Chờ đã chúng ta không phải đồng bọn, lão cha cự tuyệt rét, ta là tới cho hắn trả lời chắc chắn. Marco vội vàng giải thích. Đều nói thiên nhãn thành viên, một cái sau một cái mạnh, cường thế vô cùng, hiện tại xem ra đúng là như thế. Một lời bất hòa liền công kích, vừa mới một kích kia, kém chút đem Marco cho đánh nát, cự tuyệt a, thật sự là đáng tiếc. Nghe được câu này, Marco cảm giác có chút tê cả da đầu, thiên nhãn người đều là tên điên a còn có thể tiếc. Ngọn lửa màu xanh, dục hỏa trùng sinh bắt đầu, Marco quay đầu, lập tức sợ ngây người, to lớn rừng rậm, xuất hiện to lớn chỗ trống, Cero Oscurac đảo qua địa phương, toàn bộ biến mất không còn, đây là cái gì lực lượng, hắn cắn, tại ngọn lửa màu xanh thiêu đốt phía dưới, trùng sinh bắt đầu, lúc này, linh hồn lại kịch liệt rung động lên, tựa như xé nát đồng dạng. Để ý hắn biết nhận lấy ảnh hưởng, đáng chết vừa mới công kích là chuyện gì xảy ra. Marco vội vàng điều chỉnh hô hấp, sau một lát, mới chậm rãi khôi phục. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, vừa mới công kích, nếu như trực tiếp đánh trúng, liền xem như khôi phục, sợ cũng là nửa chết nửa sống, thiên nhãn hung nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Niruha chỉ là bình thản nhìn Marco một chút, theo sau chính là muốn rời đi. Lúc này, Marco vội vàng gọi lại. Chờ một chút, thiên nhãn Unquira. Cầu nguyệt phiếu, còn có chuyện gì, lão cha muốn gặp ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể nể mặt, hắn liền tại phụ cận hải vực, lập tức tới ngay. Nghe vậy, Niruha bình tĩnh xoay người, cứ như vậy nhìn xem Marco, bị Niruha như vậy nhìn chằm chằm, để Marco cảm thấy có chút trùng mình, nể mặt gặp hắn là có thể, bất quá ngươi đừng sai lầm, là hắn tới gặp ta, mà không phải ta đi gặp hắn. Râu trắng còn không có cái năng lực kia có thể làm cho ta tự mình đi gặp. Marco sửng sốt một chút, thiên nhãn hung nhân quả nhiên đều là một đám tâm cao khí ngạo chủ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng nói là ta, liền xem như tử linh, các ngươi râu trắng cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Ta đã biết. Marco khổ không thể tả, rơi vào đường cùng, đành phải liên hệ râu trắng. Rất nhanh, bắn nổ bầu trời chậm rãi bình tĩnh lại. Một chiếc cá voi thuyền sông hải vực chậm rãi lái tới, là băng hải tặc râu trắng. Thuyền bỏ xuống neo, dừng sát ở bên bờ. Băng hải tặc râu trắng cả đám người cấp tốc ở đầu thuyền xuất hiện, thiên nhãn người ở nơi nào thế mà để lão cha tự mình tiếp kiến, khẩu khí cũng không nhỏ. Một tên hải tặc đứng tại trên lan can hét lớn. Mà như vậy một cái chớp mắt, cường đại linh áp hướng thẳng đến hắn oanh sát xuống. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, bông thuyền đều xuất hiện từng tia vết rách. Từng Ha Kỳ bá vương không đúng, kim cương vô du nhìn thoáng qua. Người tới, đem hắn mang xuống, cán bộ trở xuống người đều lui ra đi, thiên nhãn người thật giống như không thế nào dễ nói chuyện, tóm lại đừng nói lung tung là được rồi. Nghe vậy, những cái kia nguyên bản dương dương đắc ý hải tặc không gầm tiếng. Ỷ vào râu trắng danh hào bọn hắn mới như vậy trương dương, hiện tại thiên nhãn căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, tại như vậy, đoán chừng sẽ đã chết rất thảm. Ngay sau đó, đám đội trưởng đều xuất hiện ở lan can biên giới, nhường ra một con đường đi ra, một cái phóng khoáng thanh âm truyền ra, cô kéo lạp lạp lạp lạp lạp thiên nhãn tiểu tử, gần nhất náo động lên không ít tin tức lớn a. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chắc ra. Chương 94, vua trò chơi LV7, 4 canh cầu toàn đặt trước, tìm chúng ta thiên nhãn có chuyện gì, Niruha bình tĩnh đi ra, hắn giờ phút này, đã biến thành phổ thông trạng thái, bên hông mang theo Jan Pakuto. Kiến thức một chút trong truyền thuyết các hung nhân. Râu trắng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ném ra một bình rượu cho Niruha. Niruha tiếp nhận, sắc mặt phía trên, không có chút nào biến hóa. Uống một chén thế nào, nói. Râu trắng mình ngược lại là từng ngụm uống lên rượu tới. Hiện tại râu trắng, không bằng trong nguyên tác như vậy tuổi già, hay là trung niên thời kỳ. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi uống rượu nói chuyện phím. Niruha chỉ là uống một ngụm, liền đem bình rượu ném ở một bên. Uy, ngươi đây là thái độ gì, lão cha đều chủ động mời ngươi. Bên cạnh, băng hải tặc râu trắng một vị đội trưởng nhìn không được, lạnh giọng quát lớn. Niruha con mắt khẽ híp một cái. Đột nhiên, một cổ linh áp quanh sát mà xuống. Người kia sắc mặt biến đổi, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhân loại, đừng quá ngạo mạn,

đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 95, kiếm khâu canh năm cầu toàn đặt trước, tại Marinfo thời điểm, ta cho là ngươi chỉ là thuận miệng nhất lên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tìm tới. Ngày đó Niruha quét ngang Marinfo thời điểm, mắt diều hâu cũng đã nói, chỉ bất quá, Niruha cũng không để ở trong lòng. Không biết bây giờ Vu kỵ sĩ ở nơi nào, mắt diều hâu hỏi, ngươi chọn tốt thời gian địa điểm, đến lúc đó ta sẽ chuyển cáo Vu kỵ sĩ tới. Niruha sau đó chính là đáp ứng, vừa vặn mắt diều hâu nơi này có thể làm đến một tấm thẻ đỏ. Cái kia tại ba ngày sau đó, kiếm khâu. Kiếm khâu ở nơi nào, Niruha ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Tại Wano bên ngoài tiểu đảo, ta sẽ trong đó chờ lấy hắn. Ta sẽ chuyển cáo Vu kỵ sĩ. Đa tạ. Sau khi nói xong, mắt diều hâu tiếp tục nằm xuống. Một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơn gió thổi tới, Tây Dương quan tài nhỏ tài chậm rãi thổi qua, trôi hướng phương xa. Không nói đến mặt này. Niruha phi thường nhanh chóng đem tụ tập trên quần đảo Sa Bao hải tặc cho thu thập. Ba cái siêu tân tinh hải tặc, tiền truy nã quá 100 triệu, cột vào trên thuyền, chuẩn bị vận chuyển về Impel Down, trái ác quỷ, hết thảy lấy được 2 cái, mà lại đều là tại phòng đấu giá lấy được, vận khí không tệ. Nữ nhân, vì sao ngươi còn đi theo ta? Niruha nhìn xem nữ đế mở miệng nói ra, cẩn thận ta đem ngươi bắt về làm ấm giường nha hoàng. Ngươi nói cái gì hải tặc? Sonia cùng Marie lạnh giọng quát lớn. Dám đối với Onesam như thế bất kính, Sonia, Marie, lui ra. Nghe được nữ đế mệnh lệnh, hai người do dự một chút. Thế nhưng là, Onesam, nữ đế chậm rãi đi hướng Niruha, một mặt lạnh nhạt. Hải quân, thiếp thân là không biết ngươi đối với thiếp thân làm cái gì, nhưng là không có lần sau. Nhà ngươi nói là phóng điện sự tình, nói, Niruha cười xong nữ đế nháy một cái con mắt, thấy cảnh này, nữ đế lập tức tim đập rộn lên, giống như sét đánh. Sắc mặt đỏ hồng, liền tranh thủ ánh mắt bỏ qua một bên. Lại tới ngươi, ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà thuật? Muốn xâm nhập tìm hiểu một chút a nữ nhân, Niruha cười vuốt ve nữ đế nghiêng tai mái tóc. Hải quân, ngươi đang làm cái gì, không được đối với Onesam vô lễ. Sonia hừ lạnh một tiếng, vội vàng ngăn lại, nữ đế lại đỏ mặt mở miệng, không cần, Sonia, Onesam, ngài đến cùng thế nào, nhìn xem nữ đế một mặt quái dị, Sonia sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhìn xem Niruha, trợn mắt nhìn. Hải quân, ngươi đối với Onesam làm cái gì, nói. Nói, tóc của nàng biến thành hình rắn, đem Niruha trói chặt, không phải vậy, đừng nghĩ trở về. Tốt, vừa lúc ở ngươi trên thuyền hơi dừng lại. Nói, Niruha hướng phía thác phát ra tin tức, các ngươi trước đem hải tặc đưa đến Impel Down, sau 3 ngày đến đảo Kuja tiếp ta. À giống như, Niruha thiếu tướng cái này, quyết định như vậy đi, các ngươi đi thôi. Thác bất đắc dĩ, hoàn toàn xem không hiểu Niruha cách làm, đành phải phục tùng mệnh lệnh trở về, hừ, hải quân, ngươi còn dám can đảm lưu tại nơi này. Sonia cùng Marie một mặt uy hiếp, nữ đế biểu hiện quái dị, các nàng cho rằng là Niruha giở trò quỷ. Sonia, Marie, không được vô lễ, nhanh đi chuẩn bị cho Niruha đồ ăn. Nữ đế sắc mặt đỏ hồng, có chút mê say. Niruha thấy vậy, khẽ thở dài một cái, yêu đương bên trong nữ nhân, trí thông minh quả nhiên thiếu phí, mà lại, cái này hiệu quả thật đúng là mạnh. Mà chính là tại Niruha sau khi rời khỏi, quân hàm mới ra phát không có vài phút, một vệt bóng đen bỗng nhiên tại phía trên bông thuyền dâng lên, Smoker, Hina bọn người sững sờ. Vừa mới kịp phản ứng, chính là nhìn thấy một cái hoàng kim nhãn lóe ra quang mang, nhân loại, giao ra trái ác quỷ. Là tử linh. Niruha thừa cơ lưu tại nữ đến nơi này, bất quá vì thả ra tử linh đem 2 cái kia trái ác quỷ cho đoạt. Không có khả năng lưu cho hải quân đi, đồng thời thuận tiện tại nữ đến nơi này hết ăn lại uống. Tiệc rất nhanh hơn đến, Niruha rất là hưởng thụ lấy ăn. Sonia cùng Marie một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ trừng mắt Niruha. Nữ đế hành vi quỷ dị, một hồi đối với Niruha hận thấu xương, một hồi cảm giác tốt vô cùng, để cho người ta nhìn không thấu. Niruha xem như hiểu rõ một chút. Phóng điện sử dụng đằng sau, chỉ cần ngươi thoáng đối với bị phóng điện người tốt một chút, hiệu quả gấp bội, trái lại, hiệu quả giảm phân nửa. Bất quá, cơ sở hảo cảm, vẫn luôn tại. Hải quân, ngươi chuẩn bị lúc nào xuống dưới, Sonia một mặt uy hiếp. Xuống dưới ta tại sao muốn xuống dưới, nơi này muốn cái gì có cái đó, còn có thế giới đệ nhất mỹ nữ bồi tiếp, chẳng phải là đắc ý, ngươi cái này hải quân vì sao như vậy không biết xấu hổ, Niruha căn bản không để ý tới, cầm chén rượu lên, cười nói, cho ta rót rượu. Nữ đế mang trên mặt dáng tươi cười, vội vàng cấp Niruha rót rượu, nội tâm lại là nghi hoặc, thiếp thân đây là thế nào, Wano, kiếm khâu. Vì sao xưng là kiếm khâu bởi vì nơi này Wano lân cận tiểu đảo trung ương, có một tòa dốc đứng sơn phong, tựa như kiếm đồng dạng. Chính là đặt tên là kiếm khâu. Hóa thân thành Vu kỵ sĩ Niruha lại tới đây, trên tiểu địa đồ, thẻ màu đỏ vẫn luôn tại. mắt diều hâu, một mực chờ lấy. Đồng thời, trên đảo nhỏ, còn có không ít kiếm sĩ, bọn hắn phần lớn là mộ danh mà đến, nghe nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào cùng thiên nhãn vua kỵ sĩ muốn ở chỗ này quyết đấu, chính là tới quan sát. Đương nhiên, trong đó cũng có người là tới khiêu chiến mắt diều hâu, bình thường tìm không thấy hắn, hôm nay vừa vặn khiêu chiến. Vừa mới lên đảo, một người đâm đầu đi tới, từ Niruha bên cạnh gặp thoáng qua. Chỉ là trong nháy mắt, sau khi trải qua, Niruha sửng sốt một chút, bỗng nhiên phát hiện, bên hông kiếm không thấy. Hừ, trộm kiếm của ta, người kia nghe vậy, trên mặt biến đổi, không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện, co cẳng liền chạy. Chạy ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Tâm niệm nhất định, Niruha trong nháy mắt lấy được Excalibur cảm ứng, lúc này, người kia túi bỗng nhiên bay lên, ngay sau đó hướng phía Niruha bay tới. Cái gì bay, bay lên, người kia sắc mặt biến đổi, biết kiếm này bất phàm, liền tranh thủ hắn ném, ném kiếm đằng sau, quả nhiên rớt xuống. Hắn muốn đang chạy, lại bị Niruha một bàn tay đập vào trên mặt đất, thật sự là lợi hại, có thể trộm được kiếm của ta, ngươi là người phương nào, có thể đem kiếm trang cửa vào túi năng lực giả, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 96, trái trộm năng lực giả, đặt mua tăng thêm, đừng giết ta, người kia bị đập vào trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ, căn bản không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, lấy năng lực của hắn, đến nay còn chưa hề thất thủ, tại sao lại bị Niruha phát hiện. Niruha đem kiếm trang tốt, lúc này mới đánh giá nam nhân này, hắn quần áo phổ thông, trên thân rách tung tóe, không giống như là cái hải tặc. Ngươi là người phương nào dám đến trộm kiếm của ta, thật xin lỗi, đại gia, ta lần sau không dám, van cầu gia bỏ qua cho tiểu nhân. Niruha cảm thấy có chút buồn cười, người này thật sự là quá nhát gan. Tại đây là coi trời bằng vung, người người đều cực kỳ phách lối hải tặc thế giới, ngược lại là rất là kỳ hoa, ngươi là như thế nào trộm được kiếm của ta, năng lực giả, ta là trái trộm năng lực giả. Có thể mượn gió bẻ măng trộm được rất nhiều thứ ta không phải cố ý, van cầu gia buông tha ta. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Niruha ngược lại là hai mắt tỏa sáng, trái trộm năng lực giả, trái cây này ngược lại là rất mới lạ. Hắn cúi người mở ra tên trộm vặt này túi, trong chốc lát, hoa một tiếng, lít nha lít nhít kiếm rơi lả tả trên đất, thô sơ giản lược xem xét, sợ là có mấy chục a. Ngươi tên trộm vặt này, chuyên môn trộm kiếm, bởi vì tại Wano kiếm có thể đổi rất nhiều tiền. Niruha có chút im lặng, người mẹ nó làm sao không trực tiếp đi trộm tiền, a trí thông minh này cũng là không có người nào. Năng lực cũng không tệ, bất quá không dùng đến bình thường địa phương giúp ta làm việc, ta có thể không giết ngươi. Làm cái gì, giúp ta trộm trái ác quỷ. À, dưới mặt đất chợ đen, có bán ra trái ác quỷ, nhìn thấy bao nhiêu cho ta trộm được bao nhiêu. Người này bị giật nảy mình. Bị bắt được sẽ bị đánh chết, ta không dám. Niruha cười cười, chỉ điểm một chút dưới, chính giữa trán của hắn. Một tia ma lực rót vào trong đó, ta ở trên thân thể ngươi rót vào ấn ký, bị phát hiện mà nói, kêu cứu ta sẽ tới giúp ngươi, nếu như ngươi không ăn trộm, ta cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó ngươi sẽ chết. Cái kia tiểu thâu giật nảy mình lớn, vội vàng đáp ứng, sau đó chạy nhanh như làn khói, Niruha lắc đầu, đáng tiếc cái này trái ác quỷ. Về phần mình sẽ phát hiện, đương nhiên là hù hắn. Niruha đang nghĩ ngợi rời đi, lại tại dưới chân nhìn thấy một thanh không đồng dạng kiếm. Cảm giác không đồng dạng, phóng thích ra một loại khí phách, cầm lấy đằng sau, trọng lượng cũng không phải bình thường, đây là danh đao su sui. Nhìn đến đây, Niruha càng là im lặng, tên trộm vặt này, sợ là đem Wano kiếm hào Ryoma phần mộ cho bới. Không tệ kiếm, vừa vặn mang lên. Đi vào kiếm khâu, rất nhanh chính là nhìn thấy rất nhiều kiếm sĩ tụ tập ở chỗ này, mà tại sơn phong đỉnh, thì là càng nhiều, mắt diều hâu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mắt diều hâu bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, đối mặt khiêu khích căn bản không có để ý tới. Ngồi ở chỗ này một ngày, ra số ít mấy cái khiêu chiến hắn đại kiếm hào hắn xuất thủ bên ngoài. Còn lại kiếm sĩ, hắn một mực không để ý đến. Bởi vì, những này, căn bản không có hắn xuất thủ giá trị, Niruha tiến lên đằng sau, lập tức có người phát hiện hắn tồn tại, mau nhìn, thiên nhãn vua kỵ sĩ tới. Không sai, trên cổ có hoàng kim nhãn. Đây chính là vua kỵ sĩ, tại quần đảo Sa Bao cùng Kaido bách thú đánh cho khó khăn chia lìa thiên nhãn kiếm sĩ. Không ít kiếm sĩ nghị luận ầm ĩ. Thiên nhãn gần nhất tên tuổi phi thường vang dội, nhưng là tại một nửa kiếm khách bên trong, thiên nhãn cái này sự tích, đều không có vua kỵ sĩ tới vang dội. Bởi vì, những này đặc lập độc hành kiếm khách chỉ là quan tâm kiếm vấn đề, minh bạch thiên nhãn lợi hại đều là băng hải tặc kiếm sĩ. Mà chính là trong đó một tên kiếm sĩ thấy được Niruha bên hông một thanh kiếm, lập tức con ngươi co rụt lại. Danh đao su sui, hắn hừ lạnh một tiếng, vội vàng hô, vua kỵ sĩ, vì sao chúng ta Wano danh đao su sui sẽ ở ngươi nơi này? Nghe vậy, Niruha nhíu mày. Đối phương chất vấn thanh âm, thái độ cực kỳ để cho người ta khó chịu, có liên quan gì tới ngươi, đây là chúng ta Wano quốc bảo, trước mấy ngày bị người đánh cắp, xin trả cho chúng ta. nói, phía sau còn chiến ra hai người, một bộ bức bách bộ dáng. Lăng, đừng đem ta chọc giận. Bị Niruha khí thế áp bách, ba người lui lại một bước, không dám nói nữa, lại là lặng yên ghi lại, yên lặng rời đi. Tựa hồ là cảm nhận được Niruha tồn tại. Một mực hai mắt nhắm chặt mắt diều hâu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Rốt cuộc đã đến a, vua kỵ sĩ. Nghe nói ngươi một mực đang tìm ta quyết đấu. Niruha tiến lên, nhìn xem mắt diều hâu bình tĩnh nói. Nghe nói ngươi lấy kiếm thuật áp chế Kaido bách thú, cho nên muốn khiêu chiến một cái. Mắt diều hâu, dùng chính là khiêu chiến một từ, bởi vì, dùng kiếm thuật áp chế Kaido, ngay cả hắn cũng làm không được. Kỳ thật, nếu như vẹn vẹn là kiếm thuật mà nói, Niruha cũng không có khả năng áp chế Kaido. Áp chế Kaido, là Rijin Jakka. Mắt diều hâu chậm rãi đem phía sau chữ TH nhận rút ra, toàn thân trên dưới tản ra sắc bén khí thế. Rút đao đi, cũng sớm đã rút. Niruha bình tĩnh nói. Người ở chỗ này sững sờ, một mặt hồ nghi, bởi vì, Niruha trong tay, không có cái gì, lại nói chính mình rút đao. Mắt diều hâu con mắt khẽ híp một cái, phát giác được gió lốc tồn tại, không thấy được kiếm, nhìn đến đây, mắt diều hâu cười, tự hồ là phát hiện hắn không biết kiếm lĩnh vực đồng dạng, xin nhiều chỉ giáo, vua kỵ sĩ. Hư một tiếng. Mắt diều hâu một kiếm chém ra, một kiếm này, biến thành một đạo trảm kích, bay về phía Niruha, Niruha ngăn lại, nhẹ nhàng vẫy một cái, trảm kích chính là bị chọn hướng bầu trời. Keng một tiếng, trong nháy mắt, mắt diều hâu chém xuống một kiếm, đã đi tới Niruha trước mặt, to lớn trùng kích để cho hai người dưới chân đều sụp đổ, rất nặng trảm kích ra, luận lực lượng, ngươi còn tại rây lai phía trên. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm kiếm, chống đỡ lấy mắt diều hâu hắc nhận, một kiếm chặt xuống, một đạo hình trăng lưỡi liềm trảm kích lao vùng vụt mà ra, đỉnh lấy mắt diều hâu trượt ra đi xa 5-6 mét mới dừng lại. Sau khi dừng lại, mắt diều hâu đột nhiên ngẩng đầu, Niruha kiếm đã chém xuống, hắn vội vàng ngăn cản. Nhanh công bài phép, thành công kiếm, phát động, bịch một tiếng. Kiếm cùng kiếm va chạm trong nháy mắt, mắt diều hâu sắc mặt biến đổi. Khó có thể tin trọng áp, một chém này, tự như vượt qua kiếm của hắn, trực tiếp oanh ở trên người hắn đồng dạng. Lập tức để mắt diều hâu quỳ một chân trên đất, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo rạn nứt, người xem một trận xôn xao, thiên nhãn vua kỵ sĩ thật mạnh vậy mà tùy tiện liền đem mắt diều hâu áp chế. Chương 97, vua kỵ sĩ vs mắt diều hâu, thật nặng trảm kích. Mắt diều hâu sắc mặt đột nhiên biến đổi, quỳ một chân trên đất hắn, đem đại địa đều ép ra từng đạo rạn nứt. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản, mắt diều hâu chỉ có thể đem hắc nhận nghiêng đi, để Niruha kiếm từ bên cạnh trượt xuống. Bất quá, giờ phút này ở vào hạ vị hắn lại hoàn toàn ở thế yếu, Niruha thừa cơ một cước đá ra, trực tiếp đem mắt diều hâu đá bay ra ngoài, thật mạnh, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đem mắt diều hâu áp chế. Người vây xem có chút hưng phấn nói. May mắn nhìn thấy trận này đỉnh phong đại kiếm hào chiến đấu, sao có thể không cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Kiếm dài ngắn không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Mắt diều hâu bị đá bay đằng sau, lập tức ổn định thân hình, dưới chân đột nhiên phát lực, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Niruha vọt tới. Trọng trảm. Lấy lực lượng toàn thân hướng phía Niruha chặt xuống, Niruha không nhanh không chậm, đưa tay ngăn cản. Bịch một tiếng. Trọng áp, tự như một tòa sơn phong đồng dạng nghiền ép mà xuống. Niruha hai chân trong nháy mắt hãm sâu đại địa, bày biện ra từng đạo tự như mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Nhị đoạn, trọng trảm. Mắt diều hâu con mắt khẽ híp một cái, lập tức lại lần nữa phát lực, oanh một tiếng. Niruha kiếm bị áp chế xuống tới, hung hăng đâm vào chính mình khôi giáp bên trên, chi chi rung động, thậm chí cọ sát ra hỏa hoa. Không sai, rất nặng trảm kích. Niruha bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mắt diều hâu sững sờ, vậy mà như thế thành thạo điêu luyện, nhưng là, muốn đánh bại ta. Còn kém 100 năm. Bỗng nhiên, Niruha đột nhiên phát lực, vô hình ở giữa, lấy cực hạn phương diện tốc độ chọn, hóa thành một đạo phóng lên tận trời trảm kích, mắt diều hâu biến sắc, vội vàng tránh thoát. Thuần thế hướng phía Niruha cổ chặt xuống. Thắng bại đã phân. Mắt diều hâu đạm mạc mở miệng, tự như đã thấy kết cục, ngu muội. Niruha cười lạnh một tiếng, kiếm không kịp ngăn cản, lại trực tiếp vươn cánh tay kia, tay không tiếp nhận mắt diều hâu một chém này, cái gì? Mắt diều hâu hoảng hốt, điều đó không có khả năng, hắn trảm kích phá núi chặt biển, không gì không phá, dù là chỉ là tùy ý một chém, cũng có gọt sạch sơn phong sắc bén độ, đừng nói tay không, liền xem như dùng cường đại haki vũ trang cũng không nhất định có thể vô hại đón lấy. Không chỉ là mắt diều hâu dọa sợ, vội vàng người vây xem cũng kinh ngạc một chút, bịch một tiếng, trảm kích rơi xuống, bị Niruha tay không nắm chặt. Tất cả lực lượng toàn bộ trùng kích nơi tay chưởng, vốn có thể tính cả cánh tay cùng một chỗ xé nát, lại tại trong nháy mắt bị toàn bộ hấp thu. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, phát động, quá trẻ tuổi. Mắt diều hâu, Niruha nhếch miệng cười một tiếng, giơ cao thánh kiếm, chém xuống một kiếm, mắt diều hâu con ngươi co rụt lại, không kịp ngăn cản, cũng không kịp tránh né, haki vũ trang, trong nháy mắt chính là vần quanh tại hắn toàn thân trên dưới, phốc thử một tiếng. Một kiếm chém xuống, trên không trung lưu lại một đạo tàn nhẫn huyết hoa, huy sái đại địa, hai người lập tức tách ra, Niruha cầm trong tay thánh kiếm, nhẹ nhàng hất lên, đem vết máu vứt bỏ, mắt diều hâu thì là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha. Vô hại vậy mà tay không tiếp được ta trảm kích. Có thể làm đến bước này người, thế giới này, có thể đến được trên đầu ngón tay, trước đó là thiên nhãn Ung Quy Ra, mà bây giờ thì là Vu Kỵ Sĩ. Thụ thương a. Mắt diều hâu nhìn xem bộ ngực mình thương thế, nếu như không phải trong nháy mắt phán đoán dùng tới Haki vũ trang, chỉ sợ cũng thua. Không hổ là Vu Kỵ Sĩ, cái này một phần quả quyết, đáng giá khâm phục, đã như vậy, nên toàn lực ứng chiến. Bá một tiếng, mắt diều hâu kéo xuống chính mình quần áo một khối, sau đó đem vết thương bao trùm, ngay sau đó, mắt diều hâu trong tay to lớn bóng đen, bá một tiếng, bao trùm lên nặng nề Haki vũ trang, nhẹ nhàng đem to lớn hắc nhận phòng ngự sau vai, làm ra trùng kích động tác. Nhất đao lưu, cư hợp. Rầm rầm rầm, trong mơ hồ, trong không khí, ngưng tụ đè nén không khí, bầu trời, vậy mà tại giờ khắc này, thổi lên cuồng phong. Nghịch trần, bá một tiếng. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mắt diều hâu nguyên bản vị trí trong nháy mắt nhộn nhạo lên gió lốc. Đó là mắt diều hâu trong nháy mắt lao ra đằng sau đưa tới phong áp, sau đó, hết thảy mọi người chỉ là nhìn thấy một trận màu đen chớp lóe dập dần mà qua. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, keng một tiếng. Cầu nguyệt phiếu, đó là kim loại cùng kim loại đụng vào nhau trên thân, một cổ to lớn trùng kích, trong nháy mắt tại mắt diều hâu cùng Niruha ở giữa nhộn nhạo lên, hết thảy chung quanh đều bị thổi bay, chung quanh người quan chiến, không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản cổ này trùng kích, sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trang diện xuất hiện. Sau lưng Niruha, một đạo to lớn trảm kích vết tích, từ phía sau lưng, một mực kéo dài đến bên bờ biển bên trên, kém chút đem trọn cái kiếm khâu đều chém rách, đồng thời, ngay cả biển cả đều bị đánh mở. Ở giữa hiện ra tựa như thác nước đồng dạng dòng lũ, cái gì thật mạnh kiếm áp, ngay cả biến cả đều bị đánh mở. Đám người khiếp sợ không thôi, đều là đang thán phục đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực. Thế nhưng là, có thể ngăn lại một kiếm này Vu Kỵ Sĩ cũng phi thường biến thái, lù lù bất động. Kiếm cùng kiếm va chạm nhau lấy, mắt diều hâu con mắt khẽ híp một cái. Không hổ là thiên nhãn chiến đấu thành viên, vậy mà như thế nhẹ nhõm liên tiếp nhận một kiếm này. Một kiếm này, thậm chí ngay cả đại tướng đều có thể chém. Niruha không nói, mắt diều hâu hoàn toàn chính xác không phải phổ thông kiếm hào, vừa mới một kiếm kia, nếu như không phải vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, Niruha thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Đông một thân. Niruha một kiếm oanh mở mắt diều hâu, bá một thân, trên thân kiếm Invisin E bỗng nhiên biến mất, mắt diều hâu, đã như vậy, vậy liền không bồi ngươi chơi. Biến mất đằng sau, lộ ra màu vàng thân kiếm, sáng chói mà hoa lệ, từng đây là cái gì kiếm, có mắt người nhọn, nhìn thấy Niruha kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì kiếm này chưa hề có người từng thấy, không phải đại khoái đao, cũng không phải vô thượng đại khoái đao, nhưng là thanh kiếm này cho người khí phách, lại vượt xa trên của hắn. Làm kiếm sĩ bọn hắn, tự hồ nhìn thấy thanh kiếm này phá vỡ thiên địa trong nháy mắt, đó là kiếm khí phách. Hoàng Kim Chi Nhận, là một thanh bảo kiếm, đây là cái gì kiếm, Excalibur. Mắt diều hâu nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt đem hắc nhận giơ cao đỉnh đầu, chữ T hắc nhận, phóng xuất ra kịch liệt hàn quang, nhưng người không rét mà run, nhất đao lưu, chấn thiên, trong chốc lát. Một đạo cao mấy trăm thước to lớn hoàng mỹ hình trăng lưỡi liềm trảm kích lao vùng vụt mà ra, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều bổ ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 98, Du Mui bị nhốt, canh hai cầu toàn đặt trước, to lớn trảm kích, đem trọn cái kiếm khâu bao phủ, vô số kiếm sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm thần hướng tới. Đây cũng là bọn hắn hướng tới kiếm đạo đỉnh phong. Trảm kích chợt lóe lên, vẹn vẹn bay qua, chính là ở chung quanh nhất lên cuồng phong. Thật mạnh trảm kích. Mắt diều hâu đây là muốn đem trọn cái kiếm khâu bổ ra à, mau tránh ra, sẽ bị liên lụy. Vô số kiếm sĩ liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn may mắn đạo này trảm kích không phải hướng phía bọn hắn chặt tới, nếu không chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, đám người hướng phía Niruha nhìn lại, tự hồ muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào ứng đối. Nhìn thấy, lại là một đạo xông phá chân trời tia chớp vàng. Cái kia, đó là cái gì? Nhìn thấy đằng sau, càng là cực kỳ chấn động. Niruha giơ cao hoàng kim chi kiếm, nương theo lấy lao nhanh màu vàng dòng lũ, trong nháy mắt hướng phía chạy như bay tới trảm kích chặt xuống dưới. Đồng thời, hô to hắn bảo cụ tên thật, Excalibur. Oanh một tiếng. Màu vàng chảy xiết giống như là biển gầm phô thiên cái địa hướng phía mắt diều hâu oanh sát mà đi. Sau một khắc, hai đạo trảm kích trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ, bịch một tiếng. Vô hình trùng kích, trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Chung quanh quan chiến kiếm sĩ cửa trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Hai đạo trảm kích địa vị ngang nhau, chi chi rung động, nhưng lại duy trì trong nháy mắt, mắt diều hâu trảm kích chính là phá toái. Sau đó, màu vàng chạy xiết lực lượng không giảm hướng phía Mắt Diều Hâu quanh sát mà đi. Cái gì? Mắt Diều Hâu sắc mặt khẽ híp một cái, lập tức giơ cao hắc nhận ngăn lại màu vàng chạy xiết. Quỳ một chân trên đất hắn, trong nháy mắt bị đẩy đi ra xa mấy chục thước khoảng cách, hơn nữa còn không có dừng lại xu thế. Mắt Diều Hâu trên đầu nổi gân xanh, tự hồ dùng hết toàn lực không dừng được. Sau một khắc, trong nháy mắt làm ra phán đoán, Mắt Diều Hâu cầm trong tay hắc nhận, trong nháy mắt thượng thiêu, bá một tiếng, màu vàng chảy xiết tựa như phóng lên tận trời màu vàng cự long đồng dạng, đột phá chân trời, biến mất tại bên trên bầu trời. Sau đó hết thảy đều yên lặng xuống tới. Mắt Diều Hâu một kiếm đâm vào mặt đất, thoáng thở dài một hơi, thật mạnh một kích. Mà lại cái này tựa hồ cũng không phải là truyền thống trảm kích, luận trảm kích sắc bén độ, cái này màu vàng chảy xiết cũng không mạnh, so ra kém hắn trảm kích. Nhưng là uy lực của nó lại là kinh khủng dị thường, hắn trảm kích hoàn toàn là bị thuần túy lực lượng nghiền ép xuống. Sương mù chậm rãi tán đi, vây xem các kiếm sĩ biểu lộ đờ đẫn nhìn xem đã hoàn toàn sụp đổ sân bãi, tràn diện lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Nhìn một chút Mắt Diều Hâu, lại nhìn Vua Kỵ Sĩ, thật kịch liệt trảm kích, liền xem như cuốn vào dư ba đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Toàn bộ thế giới có thể cùng nó tranh phong người, chỉ sợ không ra một tay người. Mà lại Vua Kỵ Sĩ là thật biến thái, cái kia màu vàng chảy xiết đè Mắt Diều Hâu trảm kích ép tới gắt gao. Nếu như Mắt Diều Hâu không có cái khác tuyệt chiêu mà nói, chỉ sợ đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí được thay người. Lợi hại, đỡ được ta toàn lực Excalibur, ngoại trừ Kaido bên ngoài, ngươi là người thứ hai. Kaido là thuần túy thịt dày, coi như bị hắn đánh bay cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà Mắt Diều Hâu là thuần túy dùng kiếm đỡ được. Ngươi mới là thật lợi hại, thiên nhãn chiến đấu thành viên đều là quái vật. Đều không ngoại lệ, Mắt Diều Hâu được chứng kiến hai trong đó, Ung Quy Ra cùng Vua Kỵ Sĩ. Về phần Acelero, chắc hẳn cùng bọn hắn không sai biệt lắm, Ung Quy Ra thì là đặc biệt mạnh, đa tạ ngươi tán thưởng, trận chiến đấu này không sai biệt lắm nên kết thúc. Nói, Niruha trong nháy mắt lại lần nữa giơ cao hoàng kim chi kiếm, thể ước, đám người xem xét, lập tức biến sắc, ngoa tào, còn tới, chiêu này có thể vô hạn phóng thích, a quá kinh khủng. Mắt Diều Hâu thấy vậy, lập tức làm ra ứng đối tư thế, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Kết thúc vậy cũng không dễ nói. Mà chính là tại Niruha sắp chặt xuống trong nháy mắt, trong óc lại lóe lên một tia tín hiệu, bỗng nhiên dừng tay. Đây là Ung Quy Ra linh áp tín hiệu. Ngay tại chung quanh đây địa phương, rất gần, mà lại là lâm vào trong nguy cơ. Là Du Mui. Nghĩ tới đây, Niruha bỗng nhiên dừng tay, nói không chừng có người tại đoạt hắn trái ác quỷ, hắn cũng không thể tiếp tục trong này dây dưa, thật có lỗi. Mắt Diều Hâu bỗng nhiên có một số việc nhất định phải đi xử lý một cái, chúng ta quyết đấu tạm thời trì hoãn một cái. Sau khi nói xong, Niruha trực tiếp đem kiếm của mình thu vào, người vây xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rõ ràng chiếm hết thượng phong, vì sao lại thu tay lại? Cần hỗ trợ a, Mắt Diều Hâu vấn đáp. Ngươi cho rằng cần sao, ta thế nhưng là thiên nhãn chiến đấu thành viên. Mắt Diều Hâu cười cười, cũng đúng, thiên nhãn chiến đấu thành viên, thế nhưng là ngay cả hải quân bản bộ đều có thể quét ngang tồn tại. Niruha bước ra một bước, rất nhanh chính là biến mất tại kiếm khâu, Mắt Diều Hâu hơi một do dự, lập tức đuổi theo. Vây xem các kiếm sĩ vẻ mặt nghi hoặc. Hai người bọn họ đây là đi làm cái gì rồi, mặc kệ nó, đi cùng nhìn xem, hôm nay chính là chuyên sang đây xem hai người bọn họ. Không nói đến mặt này, Niruha bằng nhanh nhất tốc độ rời đi kiếm khâu. Thuận Ung Quy Ra linh áp tín hiệu, vượt qua biển cả đằng sau, đi thẳng tới Wano lãnh thổ. Đây là một cái bãi biển, mà tại trên bờ biển, có một đám võ sĩ bao bọc vây quanh, đem một người cho bao vây lại, mà bị vây lên người kia, tự nhiên là đổ bộ Du Mui. Lúc này, cầm đầu một cái trong đó võ sĩ đi ra, hắn khí độ bất phàm, nhìn ra được một tên cường đại kiếm hào, nhìn xem Du Mui, hắn cười lạnh một tiếng. Thiên nhãn thành viên, ta là Wano đại kiếm hào Riku, hy vọng ngươi thông tri các ngươi Vua Kỵ Sĩ, đem chúng ta quốc bảo Su Sui trả lại cùng chúng ta. Du Mui sắc mặt băng lãnh, như là biến cả đồng dạng thâm trầm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Lăng. Nghe vậy, Riku biến sắc, dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là âm trầm. Thiên nhãn, các ngươi không nên quá phận, cái kia Su Sui vốn chính là thuộc về chúng ta đồ vật. Du Mui lại như cũ không thèm chịu nể mặt mũi, bởi vì nàng căn bản cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nàng phụng mệnh tìm kiếm trái ác quỷ, vừa mới đổ bộ, chính là bị vây lại. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta, hướng đưa ngươi bắt lấy, sau đó lại hướng Vua Kỵ Sĩ muốn kiếm. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 99, ngươi chọc tới kẻ không nên chọc, ba canh cầu toàn đặt trước, lúc này, bên cạnh một tên võ sĩ có chút lo lắng. Riku đại nhân, thật muốn bắt nàng a. Nghe nói thiên nhãn người đều phi thường bao che khuyết điểm a. Ngu xuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Tướng quân nói qua, danh đao Su Sui là nhất định cầm về, đây là chúng ta Wano biểu tượng, mặc kệ dùng phương pháp gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra biểu tình dữ tợn. Wano quanh năm bế quan tỏa cản, tin tức cũng dị thường phong tỏa, đối với gần nhất mới cuộc khởi thiên nhãn, hiểu rõ không phải vô cùng khắc sâu. Động thủ. Cầm xuống nàng. Riku hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Yumui con mắt có chút híp mắt, theo sau chính là muốn rút ra bên hông Zanpakuto. Mà như vậy một khắc, một cái bá đạo thanh âm truyền đến. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với chúng ta thiên nhãn người xuất thủ. Một đạo tia chớp vàng tại bãi biển bỗng nhiên nổ tung. Niruha chính là xuất hiện ở Yumui bên người. Yumui người mặc Las No Chết trang phục, nhìn thấy Niruha, cảm thấy rất ngờ vực. Yumui, không cần nghi hoặc, ta là thiên nhãn vua kỵ sĩ, Ung Quy ra tạm thời không tại, để ta tới xử lý. Nghe đến đó, Yumui lập tức minh bạch, lộ ra một cái cung kính biểu lộ. Vua kỵ sĩ đại nhân. Thiên nhãn vua kỵ sĩ. Nhìn thấy Niruha xuất hiện, Riku sắc mặt động dung, lập tức đem ánh mắt rơi vào Niruha bên hông danh đao su sui phía trên. Vua kỵ sĩ, cái kia danh đao su sui là chúng ta Wano đồ vật, hy vọng ngươi có thể trả lại. Trả lại ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Niruha hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới phóng thích ra một cổ kinh thiên khí thế. Dám đối với chúng ta thiên nhãn động thủ, ngươi thật là chán sống. Chẳng lẽ lại ngươi muốn chiếm làm của riêng vài ngày trước tổ tiên của ta đại kiếm hào Ryoma phần mộ di thất, danh đao su sui cũng không thấy, chẳng lẽ lại chính là ngươi trộm đi. Riku sắc mặt âm trầm như nước. Lúc nào thiên nhãn cũng làm lên loại này hoạt động. Hừ, không nói trước không phải chúng ta thiên nhãn làm, liền xem như thì như thế nào ngươi có thế thế nào, ngươi. Riku á khẩu không trả lời được, lập tức rút ra bên hông kiếm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này, nguyên bản trên kiếm khâu mắt diều hâu cùng những cái kia quan sát cũng tới đến bãi biển, thấy cảnh này, không khỏi nhìn lên náo nhiệt. Cái này Wano kiếm hào Riku là điên rồi phải không, dám đi cùng thiên nhãn đối nghịch. Riku một thằng ngu kiếm hào, tự cho là đúng Wano mạnh nhất kiếm hào liền ý lại mới phóng khoáng. Có người thuộc như lòng bàn tay vũ ra Riku sự tích, mà lại, Wano quanh năm bế quan tỏa cản, căn bản đối với thiên nhãn không hiểu rõ, Riku mấy tháng này càng là đang nghĩ biện pháp lấy tới danh đao su sui, làm sao biết thiên nhãn đáng sợ, ha ha, lần này cái này ngu xuẩn đá trúng thiết bản. Riku trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm rút ra, đối với Niruha chính là chặt xuống. Hừ, ngu muội. Niruha hừ lạnh một tiếng, ngăn lại một kích này, đột nhiên chấn động, trực tiếp đem hắn đánh bay, kéo xuống tiểu địa đồ xem xét. Gia hỏa này trên thân còn có một viên tấm thẻ màu vàng, thì ra là thế, xem ra là một cái rất mạnh mẽ kiếm hào. Niruha cười cười. Yumui, ngươi hướng lui ra đi, tiếp tục đi tìm trái ác quỷ. Ta biết, vua kỵ sĩ đại nhân, nơi này có một viên ta trước đó tìm được trái ác quỷ. Đây là hắn làm si kiên thời điểm tại biến cả thấy qua, lần này xuống dưới liền đem nó mang về, không sai, thu hoạch ngoài ý muốn. Niruha sau khi nhận lấy, Yumui chính là chui vào biến cả, biến mất tại bờ biển. Vua kỵ sĩ, nhanh giao ra danh đao su sui. Riku hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm muốn có được cái này một thanh danh đao. Có cây đao này, thực lực của hắn chí ít có thể lấy tăng lên một cái giai tầng, đến lúc đó, đi khiêu chiến mắt diều hâu đều không phải là vấn đề. Giao ra danh đao, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều mà lại, ngươi chọc tới không nên dây vào đồ vật. Nói, Niruha lấy ra hai cái tấm thẻ, trang bị, thần chi thủ gan đan. Trang bị, Rijin Jaka. Trong chốc lát, hoàng kim chi kiếm biến mất. Thay vào đó là một thanh phong cách cổ xưa thái đao. Từng kiếm thay đổi. Riku sững sờ, nhưng cũng không có quá nhiều để ý. Chỉ có ở một bên quan sát mắt diều hâu, lại tự như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Tương truyền, lúc trước vua kỵ sĩ cùng Kaido đại chiến thời điểm, chính là lấy một thanh phong cách cổ xưa hỏa diễm thái đao đem hắn thiêu hủy. Ngọn lửa kia, thậm chí để quần đảo Sa Bao số 13 khu vực tính cả chung quanh toàn bộ bốc hơi. Nhanh tản ra đi. Mắt diều hâu trầm giọng nói ra, lập tức rời đi. Từ mắt diều hâu đi vì cái gì hắn để cho chúng ta nhanh tán đi. Những người này rất là hồ nghi, có ít người cũng phát hiện không đúng, vội vàng rút lui, có ít người cũng không tin tà, muốn nhìn một chút trận chiến đấu này. Sâm la vạn tượng, giai vi hôi tẩn, Rijin Jaka, Niruha nói ra giải phóng ngữ. Sau đó, trong nháy mắt, từ cái kia một thanh phong cách cổ xưa thái đao bên trong, dần lên từ từ khói xanh, nhiệt độ chung quanh, bắt đầu biến cao lên. Chuyện gì xảy ra? Riku cảm thấy có chút không đúng. Chung quanh người đứng xem cũng là như thế, nội tâm có một loại cảm giác kinh hãi. Sau một khắc, thái đao bên trong, hiện ra ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt chính là phóng lên tận trời, sau đó, tựa như thái dương giáng lâm đồng dạng. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt chính là thăng lên đến tựa như thái dương mặt ngoài đồng dạng. Cái gì, khó có thể tin nhiệt độ cao trong nháy mắt đánh tới, bãi biển giờ khắc này bị hoàn toàn thiêu hủy, biển cả bỗng nhiên bốc hơi. Những cái kia không tin tà người đứng xem còn chưa tới kịp phản ứng, chính là biến thành tro tàn. Riku trong chớp nhoáng này kịp phản ứng, vội vàng dùng Haki vũ trang bao trùm toàn thân, trốn qua một kiếp, giải phóng đằng sau, nhiệt độ trở nên, chung quanh hết thảy biến thành biển lửa. Niruha chậm rãi đi qua, đi vào Riku trước mặt. Tuy nói hắn có Haki vũ trang bảo hộ, nhưng cũng bị cháy rụi, dù sao, hắn cùng Kaido, cùng Rayleigh so ra có thể kém xa. Kỵ, vua kỵ sĩ ngươi, hắn toàn thân đen kịt, nằm trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ còn một hơi, ngọn lửa kia thật sự là quá bá đạo, trong nháy mắt liền để cho hắn trọng thương, thật là đáng sợ. Hiện tại, hắn nhìn xem Niruha con mắt, đều tràn đầy sợ hãi, ngươi không phải là muốn danh đao Shusui à, trả lại cho ngươi. Niruha rút ra Shusui, một kiếm trực tiếp xuyên thủng cái khác yết hầu, vừa vặn, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được mảnh vỡ màu vàng một viên, phải chăng tổ hợp, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, vua anh hùng, hai cái mảnh vỡ màu vàng, tổ hợp lại với nhau, một tấm mới cao giai tấm thẻ màu vàng bỗng nhiên hình thành. Niruha trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tấm thẻ màu vàng một viên. Thẻ nhân vật đặc biệt, vua anh hùng, đẳng cấp, thuộc tính, hỗn độn, chủng tộc, nhân, thần, hiệu quả, Gate of Babylon, Ena, lực công kích, 7000, lực phòng ngự, 7000, không nghĩ tới là vua anh hùng, không tệ tấm thẻ, trực tiếp triệu hoán đi, tiêu hao 9 mai trái ác quỷ, bình thường triệu hoán, vua anh hùng. Trái ác quỷ biến thành khói lửa, Niruha còn thừa lại 9 mai trái ác quỷ. Sau một khắc, Niruha thân hình phát sinh biến hóa, hoàng kim nặng nề áo giáp, bỗng nhiên bao trùm tại toàn thân trên dưới, đơn giản chính là thổ hào biểu tượng, trên lỗ tai treo lơ lửng hoàng kim khuyên tai, phóng thích ra thanh âm đinh đông, mái tóc dài vàng ống, thình lình dựng đứng, lộ ra cái kia không đem thế gian bất kỳ cái gì sự vật để ở trong mắt ánh mắt. Sau một khắc, sương mù đẩy ra, Niruha tại một trận kim loại va chạm phía dưới, chậm rãi đi ra. Ngồi trên mặt đất, còn thừa lại một người. Cũng không phải là hắn tránh thoát ban sơ hỏa diễm đốt cháy, mà là trước đó Niruha cố ý lưu hắn một người sống, quang mang màu vàng bắn vào trong mắt của hắn, hắn ngẩng đầu, thấy được cái kia để cho người ta lóa mắt vĩ đại dung nhan, không khỏi nín thở. Ngươi là, tạp chủng, ai cho phép ngươi hướng bản vương đặt câu hỏi, đột nhiên, đầu người này bên trên, nổi lên một đạo màu vàng gợn sóng. Sông gợn sóng bên trong, xuất hiện một cây màu vàng xiềng xích trực tiếp đem hắn thân thể cuốn lấy, đem hắn treo lên tới. Nói cho bản vương, là ai hạ lệnh hướng thiên nhãn hạ thủ, người này sợ tè ra quần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bất quá là đi theo Riku đi ra tìm về danh đao Shusui, lại có thể chọc ra lớn như vậy cái sọc, đây quả thực là tai họa ngập đầu, đúng là Koyuki gia tộc tướng quân, là Koyuki gia tộc tướng quân để cho chúng ta làm. Koyuki gia tộc cái kia Momonosuke gia tộc, thật sao tạp chủng, cho bản vương dẫn đường, đi Koyuki gia tộc, nói, hắn phía sau, nhộn nhạo lên to lớn gần sóng, một chiếc to lớn hoàng kim tại ngọc lục bảo thạch hình thành quang huy chi chu bỗng nhiên xuất hiện, đây là Gate of Babylon bên trong bảo cụ một trong. Do Babylon lưu truyền đến Ấn Độ, cũng tại Ramayana, Mahabharata hai đại thơ tự sự bên trong ghi lại gọi là Vimana phi hành công cụ. Bị Enkidu treo người kia dọa đến một câu đều nói không ra. Dám đối với chúng ta thiên nhãn người xuất thủ, không biết sống chết. Niruha leo lên vương tọa, Vimana lặng yên dâng lên, trong nháy mắt chính là lao vùng vụt mà qua, lưu lại một mảnh bị thiêu hủy bãi biển. Wano, Koyuki gia tộc. Thời khắc này Koyuki gia tộc, yên nhiên hoàn toàn yên tĩnh, tứ hợp viện lối kiến trúc đình viện. Có võ sĩ biểu tượng. Mà tại trong đình viện, có thể nhìn thấy một chút võ sĩ đang huấn luyện, nhưng là càng nhiều hơn là đang đánh tạo vật liệu đá. Đúng lúc này, một chiếc ung sa hoa hoàng kim chi chu chậm rãi hạ xuống, cái kia, đó là cái gì? Trong đình viện người, bỗng nhiên phát hiện hoàng kim chi chu tồn tại, Niruha bình tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên, thản nhiên chở đi quai hàm. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Bị Enkidu cột người này trong nháy mắt được phát bắn đi ra. Hung hăng đâm vào mặt đất, Koyuki gia tộc tướng quân ở đâu, tự như tuyên ngôn đồng dạng thanh âm nhớ tới, phía dưới võ sĩ, từng cái sắc mặt ngưng trọng, võ sĩ, lấy bất khuất làm tên, tuyệt đối sẽ không hướng địch nhân khuất phục mà nổi danh, ngươi là người phương nào dám can đảm đến chúng ta Koyuki gia tộc nháo sự, bịch một tiếng, người này mới vừa nói xong, một thanh hoàng kim bảo cụ trực tiếp oanh sát mà xuống, lập tức bạo phát ra kịch liệt bạo tạc. Tạp chủng, ai cho phép ngươi mở miệng nói chuyện, trong chốc lát, phía dưới trầm mặc một lát. Bá một tiếng, lít nha lít nhít võ sĩ, toàn bộ đều rút ra bên hông mình kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không nên khinh cử vọng động. Bỗng nhiên, thanh âm của một người nhớ tới, từ trong tứ hợp viện, đi ra một người mặc võ sĩ khôi giáp nam tử. Hắn song mi nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia hoàng kim chi chu, đặc biệt so là hoàng kim chi chu trên núi in hoàng kim chi nhãn thời điểm. Sắc mặt hơi đổi, là thiên nhãn, không biết là thiên nhãn vị kia, chiến đấu thành viên, vua anh hùng. Vua anh hùng. Không biết ngươi đến chúng ta Koyuki gia tộc có chuyện gì, hắn bình tĩnh mở miệng hỏi, tạp chủng, chính là ngươi phái người muốn tới lấy về danh đao Shusui à, đúng vậy, vua anh hùng, danh đao Shusui vốn là chúng ta Wano quốc bảo, hy vọng có thể trả lại. không khí xuất hiện hoàng kim gợn sóng. Một bao màu vàng bảo cụ trong nháy mắt hướng phía tướng quân bắn ra. Tướng quân biến sắc, vội vàng rút ra kiếm đem hắn ngăn lại. Vua anh hùng, ngươi đây là ý gì? Bản vương là có ý gì muốn về danh đao xui xui, cái này bản vương cũng không thèm để ý, bản vương còn chướng mắt cây đao này, nhưng vì sao các ngươi muốn công kích chúng ta thiên nhãn người? Tướng quân con mắt khẽ híp một cái. Hừ, vua anh hùng, nếu như các ngươi ngoan ngoãn trả lại danh đao xui xui, chúng ta làm sao sẽ như vậy? Tạp chủng, bản vương kiên nhẫn có hạn, giao ra năm mai trái ác quỷ, bản vương tha các ngươi một mạng. Nghe đến đó, tướng quân nhướng mày. Vua anh hùng, ngươi đây là ý gì? Cho là chúng ta Kozuki gia tộc dễ ức hiếp phải không? Tạp chủng, bản vương hỏi ngươi, ngươi cho là chúng ta thiên nhãn dễ ức hiếp à? Vậy liền không có gì để nói, trái ác quỷ, chúng ta là sẽ không giao, mời trở về đi, còn có, danh đao xui xui, nhất định phải trả lại. Thân là võ sĩ hắn, sẽ không hướng bất luận cái gì khuất phục, thái độ cực kỳ cương ngạnh, bản vương vốn cũng không phải là đến cùng ngươi nói chuyện gì chuyện, dám đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ, đó chính là tội chết. Nếu có người ra tay với thiên nhãn, lại bình yên vô sự, như vậy thì sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ có giết gà dọa khỉ, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn. Nói, trên bầu trời, chậm rãi dâng lên lạc liệt diễm bản quái dị chi khí. Sau đó, tiếp xuống trong nháy mắt, đao kiếm lóng lánh kỳ dị quang huy. Ra khỏi vỏ kiếm, còn có thương. Đều trang trí được chói mắt lóe sáng, còn bắn ra không cách nào ẩn tàng ma lực. Tướng quân sắc mặt ngưng tụ. Đây là cái gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.